Suốt 3 ngày, Khổng Viện Viện đều không có ra quá Đốt Kiếm Lâu, mà bên ngoài quần anh hội hôm nay đó là kết thúc thời gian càng về sau, chú Kiếm Sơn Trang ồn ào náo động thanh liền càng thêm nhỏ. Viên Cửu Thịnh như thế nào cũng không thể tưởng được Khổng Viện Viện sẽ đột nhiên chân rút gân, lập tức đem kế hoạch của chính mình quấy rầy, cuối cùng chỉ có thể làm người tặng một phần lễ đi. Nhìn bắt được kia 5.000 đem vũ khí lâm phong, Viêm Cửu Thịnh nheo lại hai mắt, chỉ là thủ hạ truyền đến tin tức làm Viêm Cửu Thịnh không thể lại nhiều làm dừng lại, mất hứng mà về, đêm đó một con khoái mã rời đi chú Kiếm Sơn Trang. Bởi vì muốn nói vũ khí sự tình, Lâm Phong giữ lại, đương nhiên, này vũ khí muốn thế nào cùng Lâm Phong nửa mao tiền quan hệ đều không có, lưu lại bất quá chính là vì nhiều trông thấy tiểu nhân người, lợi dụng cơ hội này đem tiểu nhân nhi này đó người nhà cấp thu phục. Mà vũ khí sự tình, ở kết quả ra tới thời điểm Lâm Phong liền trực tiếp làm người truyền thư trở về, cấp Triệu Hạo Lân. Triệu Hạo Lân nhìn kia đưa tới truyền thư, cũng không có vội vã phái người đi tiếp nhận, làm người tới trước đi xuống, Triệu Hạo Lân ngồi ở ghế trên, trong tay cầm kia Lâm Phong tự tay viết truyền thư. Một cái không tiếp quyền người, nhưng là hai người chi gian phía trước phát sinh sự tình sao có thể một lau chi. Hoàng Tổ Thúc cùng Lâm Phong chi gian rốt cuộc đặt thành cái gì ước định? Ta phải biết rằng Hoàng Tổ Thúc cùng Hộ Quốc Hầu chi gian ước định rốt cuộc là cái gì? Triệu Hạo Lân đối với không khí nói, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở góc trung. Hộ Quốc Hầu phụ nữ chủ nhân, Hầu Lão Phu Nhân. Triệu Hạo Lân nghi hoặc, hiện tại Hộ Quốc Hầu phủ cũng liền Hầu Lão Phu Nhân này một cái nữ chủ tử, nhưng là theo sau lại đột nhiên nhớ tới. Hộ Quốc Hầu nữ chủ nhân còn không phải là Hộ Quốc Hầu phu nhân sao? Lâm Phong còn chưa thành hôn, như vậy muốn chính là này tương lai hầu phủ chờ phu nhân quyền quyết định, như vậy chính mình làm gia nhạc đi tâm tư không phải trực tiếp chặt đứt sao? Nhưng là nhìn trước mắt truyền thư còn có kia đưa đến tình báo, Triệu Hạo Lân lại không muốn thừa nhận cũng cần thiết thừa nhận, như bây giờ đã xem như tốt nhất xử lý phương pháp, chính mình trong tay không ai thật sự quá bị động. Phụ hoàng nếu lại nhiều mấy năm thật là tốt biết bao, mà chính mình hiện tại con nối giỏi thưa thớt, người giá thân chinh chuyện như vậy căn bản không thích hợp chính mình. Năm đó chính mình ở trong quân tích lũy những cái đó công tích, theo Lâm Phong biến mất cũng bị người cấp quên đi, tuy rằng binh quyền ở chính mình trong tay, nhưng là nhân tâm thứ này lại không giống nhau. Tổng quân người cái nào không phải đem mệnh treo ở huyền nhai bên cạnh. Chỉ có chân chính, có thể mang theo bọn họ sống sót nhân tài sẽ đạt được bọn họ tôn sùng, Triệu Hạo Lân tưởng không thừa nhận đều không được, Lâm Phong liền có như vậy bản lĩnh. Lâm Phong một biến mất chính là 5 năm, này 5 năm tuy rằng đại nguyên cũng ra không ít người mới, nhưng là lại không. Có một lần có thể đoạt được này quần anh hội thứ nhất, mà Lâm Phong lúc này mới đoạt được cái này thứ nhất có thể nói, ở ngay lúc này rất lớn trình độ kinh sợ ngon ngoe rụt rịch nhân tâm. Này 5.000 đem vũ khí cũng đại đại tăng cường đại nguyên binh lực, tổ kiến một chi cường kiện quân đội, mặc kệ ở trên chiến trường vẫn là nơi nào đều là một đại trợ lực. Này hầu phụ nữ chủ tử người được chọn làm Lâm Phong chính mình chọn lựa, như vậy muốn khống chế Hộ Quốc hầu phủ khả năng tính liền càng thêm nhỏ. Chèn ép không được, mượn sức cũng không khả năng, nếu này nữ tử thân phận giống nhau đến còn hảo, nếu là Triệu Hạo Lân đột nhiên cảm thấy đau đầu. Không có ở đây không biết này khó, đương ngươi còn không có được đến thời điểm nhìn đến đều là muôn vàng hảo, được đến lúc sau mới cảm nhận được cái gọi là vô thượng quyền lợi căn bản không giống chính mình suy nghĩ như vậy. Toàn bộ triều giả muốn cân nhắc cả nước đủ loại sự tình không ngừng, mà trong triều đình này đó đều đã tu thành ngàn năm hồ ly. Hoặc thực, những cái đó có thật mới người rồi lại bị chèn ép, cặp chuyện chính là tiền. Còn đều bị phía dưới này đó hồ ly cấp chia các phần lớn, mà chính mình còn chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Người tới, đem này vũ khí sự tình toàn bộ giao từ Hộ Quốc Hầu xử lý, làm công bộ hiệp trợ. Chỉ cần làm công bộ xử lý chỉ sợ cuối cùng này, hiệu quả còn phải đánh cái chiết khấu, mà có Lâm Phong ở một bên áp trận. Công bộ người tự nhiên không dám chậm trễ, nghĩ đến chính mình hiện tại phải làm. Chút cái gì cư nhiên còn muốn nương chính mình muốn chèn ép người thế lực, Triệu Hạo Lân phi thường bất mãn, trong lòng áp lực. Người nhanh chóng rời đi, nhìn đầy bàn còn không có phê duyệt xong tấu chương, Triệu Hạo Lân phủi tay đứng lên hướng ra ngoài đi đến, một bên thái giám lập tức nhanh chóng theo tiếng lên. Người này vừa đến ngự hoa viên, Triệu Hạo Lân còn không có tới kịp xuyển khẩu khí, một phong mật danh thư tự liền đưa đến trong tay, mở ra thư tính vừa thấy, Triệu Hạo Lân toàn bộ mặt, một chút liền đen. Hồ bộ đây là muốn tạo phản sao, đều là ăn cơm trắng sao, cư nhiên một tia tin tức cũng không lộ ra, kinh đô ngoại thổ địa bị đại lượng mua rách số lượng như thế khổng lồ, cư nhiên không một người đăng báo, xem ra những người này quả nhiên là thiếu thu thập. Mà này mua người là ai cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả, tuy rằng mua phần lớn đều là vùng núi, nhưng là này thành phiến tương liên ở bên nhau, so kinh đô thành đều phải đại, những người này ngày thường trẫm. Đối bọn họ quả nhiên quá dung túng, cũng may này Tây Đại Doanh bên kia không có bị mua, nhưng là quan trước mắt này con số, đến tột cùng là người nào cư nhiên như thế danh tác. Bãi giá thuộc phòng điện, làm người đem hộ bộ người hết thảy cho trẫm gọi tới. Triệu Hạo Lân hắt ngay cả lên, một bên tiểu thái giám xoẹt xoẹt quỳ xuống, sau đó cầm kia kim bài nhanh chóng triệu ngoài cung đi đến. Người cầm đồ bộ người nhìn đến kia kim bài sau chợt nảy mình, cố tình này tới tuyên khẩu dụ thái giám thận. Trọng thật sự, một câu cũng chưa cấp lậu, trong lòng thấp thỏm nhanh chóng thay quan phục hướng trong cung đuổi, chợt theo đường đi nhìn quen biết đồng liêu, các trong lòng đều bắt đầu đùng đùng gãy bàn tính, nhưng là bên người đều đi theo tiểu thái giám. Đều không có cơ hội lẫn nhau thoáng lời nói, sao lại người nhìn đến kia tới trước quỳ gối thuộc phòng điện đại điện trung, tất cả đều theo bản năng đi theo tiếng lên quỳ lại hành lễ. Triệu Hạo Lân cúi đầu nhìn trong tay đồ vật, hoàn toàn một bộ, không nghe được bộ dáng, xem thập phần mê mẩn, đương sở hữu hộ bộ người đến đông đủ thời điểm toàn bộ đều quỳ gối đại điện trung, lẳng lặng chờ bên trên kia xem tấu chương mê mẩn hoàng đế hoàng hồn. Ước chừng hai ngọn trà công phu, về phía trước tới người đã có chút chịu không nổi, Triệu Hạo Lân lúc này mới buông trong tay mật chiếc, nhìn lướt qua phía dưới lớn lớn bé bé 20 vị quan viên, hận không thể tất cả đều một chút kéo ra ngoài làm người chém, mắt không thấy tâm không phiền. Đều, đứng lên đi, tạ chủ Long Ân. Được đặc xá, các vị quan viên sôi nổi hành lễ, sau đó cẩn thận đứng lên. Tuy rằng chân cẳng tê mỏi, nhưng là lại không một người dám đi lộn xộn, liền sợ chính mình một cái động tác nhỏ cho chính mình đưa tới phiền toái, hấp dẫn bên trên vị kia chủ tự chú ý. Các vị thật đúng là trẫm hạo ái khanh a, đều không có cái gì muốn đối trẫm nói sao. Mày kiếm hơi ninh, tầm mắt từ dưới biên mọi người lên núi đảo qua. Mọi người trong lòng run lên, nhưng là lại không một. Người xuất đầu, sôi nổi không làm dấu vết đem vùi đầu thấp. Nếu không người nói, như vậy liền từ trẫm tới điểm danh đi, hộ bộ thượng thư, người tới cấp trẫm nói nói này kinh đô vùng ngoài ô có bao nhiêu để đó, không dùng thổ địa. Triệu Hạo Lân dương mắt hướng tới đứng ở phía trước nhất trung niên nam tử nhìn lại. Hộ bộ thượng thư tâm rung lên, biết sự tình đại điều, người chung quanh thấp hèn hai mắt mí mắt cũng bắt đầu rung lên lên, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là có tham dự, như vậy một khối bánh nướng lớn. Ngay từ đầu không chú ý, này một chú ý tới lại có ai sẽ buông tay, kia chính là trắng bóng bạc, hơn nữa này thổ địa đều là vùng núi chiếm đa số, ngày thường căn bản không người hỏi thăm, này bên trên vị này như thế nào nhanh như vậy sẽ biết. Hồi bệ hạ, này kinh đô vùng ngoài ô trước mắt trừ bỏ Tây Đại Doanh chung quanh trăm dặm thổ địa ngoài, không một ti, để đó không dùng thổ địa, vi thần đám người còn ở xử lý trung. Cho nên không thể kịp thời bẩm báo bệ hạ, thần chờ có tội. Hộ bộ thượng thư rốt cuộc tại đây vị trí cũng lăn lộn hơn 20 năm, từ tiên đế đến bây giờ tân đế, này xoát một chút vừa rồi nhức mỏi chân giống như không đau giống nhau, động tác nhanh nhẹn lại quỳ trở về, phía sau những người khác cũng đều xoẹt xoẹt đi theo lại quỳ xuống, này một quỳ có thể so vừa rồi thời điểm ác hơn nhiều, hoàn toàn không một tia chuẩn bị, trong đầu chính loạn thành một nồi cháo đâu. Bọn họ này từ trên xuống dưới liên lụy mấy chục cái quan viên, cơ hồ toàn bộ hộ bộ, đều xả vào được, đáy lòng, cũng đều rõ ràng hoàng đế không có khả năng lập tức đưa bọn họ tất cả, đều kéo đi xuống chém, nhưng là này tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nghĩ cách tiến vào đem nói viên, mặc kệ như thế nào, trước làm bên trên vị này xin bớt giận. Nga, lớn như vậy động tác, hộ bộ thượng thư cho trẫm giải thích là người phương nào bút tích. Lần này cư nhiên đem kinh đô vùng ngoài ô hơn phân nửa để đó, không dùng thổ địa đều cấp bắt lấy. Triệu Hạo Lân nhướng mày. Khởi bẩm bệ hạ, này mua thổ địa phần lớn toàn bộ là vùng núi, nguyên bản ruộng tốt như cũ vẫn là ở kinh đô bá tánh trong tay, này mua người cùng chú Kiếm Sơn Trang có quan hệ. Những người khác cũng không biết nói này nội tình, trong lòng có chút khiếp sợ, bất quá cái này trường hợp lại, cũng không chuyển biến tốt đẹp mắt đi xem hộ bộ thượng thư. Muốn nói có thể được đến như vậy một cái tin tức cũng là ngoài ý muốn, hộ bộ thượng thư con thứ ba từ nhỏ liền yêu thích võ nghệ, này quần anh hội tuy rằng còn không có bản lĩnh đi tham gia, nhưng là lại cũng không buông tha lớn như vậy việc trọng đại, tự nhiên là đi xem lễ. Đương trở về thời điểm vừa lúc nhìn đến kia tới mô đất kẻ thần bí, đại nhân đi rồi lúc sau cùng chính mình nói một câu người này ở chú kiếm, Sơn Trang gặp qua, giống như cùng chú kiếm Sơn Trang có quan hệ, hộ bộ thượng thư liền nhớ xuống dưới. Hiện tại là mặc kệ thực sự có giả có, này chú kiếm Sơn Trang địa vị đặc thù, nhưng thật ra cũng may có thể lấy tới chắn chắn, đến. Nổi chuyện sau đó, chính mình một cái hộ bộ thượng thư tự nhiên là sẽ không ra án. Mà những cái đó tiền bạc chỉ sợ là muốn nhổ ra, bất quá so với mạng nhỏ còn có quan chức, bạc tuy rằng cũng đau lòng, nhưng là lại còn không có này hai dạng quan trọng. Người này ở nguy cơ thời khắc chỉ cần có thể bắt lấy một tia khả năng, như vậy tuyệt đối sẽ không buông tay. Hồ bộ thượng thư này tâm tư vừa chuyển, đã chính mình đem sự tình cấp xoay một lần. Chú Kiếm Sơn Trang đại tiểu thư năm nay, từ Giang Nam Trang viên trở về, tuổi tác đã 18. Vi thần suy đoán có thể là vì này khổng đại tiểu thư chuẩn bị đãi gả chi vật. Thần bằng lại, mấy ngày trước đây thời điểm chú Kiếm Sơn Trang tam thiếu năm thiếu liền huệ vị này, khổng đại tiểu thư xuất hiện ở kinh đô trong thành, thông hành còn có một nam tử, chú Kiếm Sơn Trang đem này đại tiểu thư tiếp hồi cũng sợ là chuẩn bị đãi gả việc. Khổng viện viện nhằm chán chính mình cùng chính mình hà cờ năm quân, tiểu ngư bị tống cổ đi. Xuống, hôm nay Vu Trí Minh mang theo một đống khế đất trở về, Khổng viện viện làm này hai người bồi dưỡng cảm tình đi, cái này đút kiếm lâu lầu hai không xuống dưới, nha hoàng tỳ nữ đều là ở lầu một. Này bận quá không tốt, không vội cũng hảo nhàm chán, này đút kiếm trong lâu lại không giống chính mình trang viên, có chính mình chuyên dụng phòng làm việc, có thể làm thực nghiệm, cầm này cờ vây đương cờ năm quân chơi. Muốn nhìn thoại bản cũng không có, nhưng thật ra có một phòng thư, chính là Khổng viện viện phía trước liền đi xem qua, đối những cái đó thư không có hứng thú, tuy rằng nói học thêm chút hảo, kỹ nhiều không áp thân, nhưng là đúc kiếm luyện cương gì đó vẫn là tính. Hạ một hồi Khổng viện viện đột nhiên buông xuống quân cờ, vài thiên không gặp, từ ngày đó tướng công đi theo gia gia tới một lần, liền lời nói cũng chưa nói thường đã bị Minh Huyền kêu đi rồi. Rõ ràng người vẫn luôn liền ở, ly đến như vậy gần, cố tình muốn gặp không, chính mình còn đang chờ người nọ giải. Thích đâu? Hỗn đảng, số hỗn đảng. Khổng viện viện lại lần nữa cầm lấy quân cờ, ở bàn cờ thượng bắt đầu đánh vần, một cái đại đại màu trắng quân cờ tạo thành phong tự xuất hiện ở bàn cờ phía trên. Nương tử đây là muốn vị phu sao? Quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, Lâm viện viện trong tay động tác lập tức ngừng lại. Có chút không dám quay đầu đi xem. Vi phu đối nương tử thật là tưởng niệm, chỉ là đã nhiều ngày xác thật công việc bề bộn, cho nên vẫn luôn không thể rút ra thân đến thăm. Nương tử, bên trên vị kia làm vi phu hộ tống gia nhạc công chúa cùng nhau xem lễ, hôm nay đã làm người đem gia nhạc công chúa hộ tống trở về, vi phu cũng rốt cuộc có thể bước ra đến thăm nương tử chân có khá hơn. Lâm Phong đi tới tiểu nhân nhi trước mặt. Chuỗi tay đem tiểu nhân nhi gương mặt bên sợi tóc hoa đến nhĩ sau, lại cúi người ngồi xổm xuống kiểm tra tiểu nhân nhi rút cân chân. Đã không có việc gì. Khổng viện viện mặt phiếm hơi hơi hồng, hai người đã thật lâu không có như vậy. Thân mật, mà Lâm Phong như vậy một đại nam nhân cư nhiên ở làm như vậy, ngồi xổm xuống cho chính mình kiểm tra chân sự tình cư nhiên còn như thế tự nhiên, khổng viện viện nhịn không được có chút ngượng ngùng. Ân, khôi phục đến không tồi. Lâm Phong cẩn thận kiểm tra xong sau lại thế tiểu nhân nhi đem vớ một lần nữa mặt vào. Ngươi như thế nào đột nhiên tới? Tới đã bao lâu? Khổng viện viện đột nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi chính là, vẫn luôn không ngừng ở một người lầm bầm lầu bầu toái toái. Niệm, quan ngẫm lại kia bộ dáng liền cảm thấy mất mặt, này nếu như bị thấy được, nơi nào có khe đất, làm ta trốn một trốn. Tưởng nương tử, ở nương tử muốn vị phu thời điểm vi phu liền đến. Lâm Phong cười làm được tiểu nhân nhi bên người, đáy mắt chế nhạo khổng viện viện tự nhiên là thấy được. Thiên A, này mặt ném lớn. Nương tử lần này động tác nhưng đủ đại, bên trên vị kia hiện tại chính vội vàng đâu. Tuy rằng tiểu nhân nhi ngượng ngùng bộ dáng đặc biệt đẹp, nhưng là Lâm Phong lại cũng không tính toán làm tiểu nhân nhi như vậy vẫn luôn làm vùi đầu tìm khe đất bộ dáng, đem đề tài dời đi. A, mua đất sự tình sao? Cái này hoàng đế cũng muốn quản a. Khổng Viện Viện lập tức tiếp lời nói, này hoàng đế cư nhiên như vậy nhàn, người khác mua đất sự tình cũng quản, chính mình giống như cũng không mua cái gì quan trọng mà đi, đều này đây vùng núi chiếm đa số, những cái đó cái gì ruộng tốt trang viên a, chính mình nhưng không làm Vu Trí Minh đi động. Nương tử chính là đem kinh đô vùng ngoài ô hơn phân nửa để đó không dùng thổ địa đều cấp thu nạp, tuy rằng không phải ruộng tốt, nhưng là này động tác cũng là dọa người, còn tại như vậy đặc thù địa phương, bên trên vị kia lại như thế nào sẽ một chút đều không thèm để ý. Hơn nữa, này hộ bộ cạc không đăng báo, này trong đó ý nghĩa, bên trên vị kia hiện tại đang cần tiền đâu, lại như thế nào sẽ từ phía dưới người đi quát nước luộc. Lâm Phong đem bàn cờ thượng quân cờ từng viên nhặt về cờ sọt bên trong. Vu Trí Minh tốc độ rất nhanh nha, mấy ngày nay thời gian cư nhiên mua nhiều như vậy, khó trách mấy ngày nay tiểu ngư vẫn luôn vội đến muốn chết. Đương nhiên, Khổng Viện Viện tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây, đều là chính mình đương phủi tay trưởng quầy nguyên nhân tạo thành. Này vùng núi mua giá cả còn tính không tồi, này hộ bộ muốn trừ cũng trừ không bao nhiêu đi. Tiểu ngư mỗi ngày đều có đăng báo này giấy tờ. Này kinh đô ngoại vùng núi là quý như vậy một chút, nhưng là lại là có thể tiếp thu, Khổng Viện Viện. Cảm thấy giá cả cũng không tệ lắm a. Xem ra nương tử là, còn không rõ ràng lắm chính mình hiện tại là có bao nhiêu thân gia, này trong đó nước luộc có thể làm cho cả hộ bộ nhân tâm động, nương tử cho rằng có bao nhiêu. Lâm Phong đối với chính mình tiểu nhân nhi này cổ mơ hồ kính bất đắc chỉ cười cười. Cái này khoảng thượng đều là con số. Dù sao là đủ ta hoa mấy đời. Khổng Viện Viện cũng có chút ngượng ngùng cười cười. Nương tử như thế nào đột nhiên muốn mua như vậy nhiều vùng núi? Vùng núi, giá trị là xa xa không bằng ruộng tốt. Chính mình nương tử thân gia muốn mua ruộng tốt cũng có thể đủ mua rất nhiều. Như thế nào đột nhiên tạp như vậy đại giá ở vùng núi phía trên? Ta làm người điều tra qua, này kinh đô vùng ngoại ô tuy rằng vùng núi nhiều, nhưng là đều tương đối bằng phẳng. Hơn nữa nguồn nước thập phần sung túc, thổ chất cũng không tồi, bất đồng với phương Nam núi đá san sát, phần lớn đều là bùn chất thổ địa, nếu đem này đó vùng núi hợp lý khai phá ra tới trở thành ruộng bậc thang, như vậy trong đó tiền lời không thể tiểu hư, có thể nuôi sống nhân số cũng không ít, nơi này lương thực sản lượng vốn là thấp, rất nhiều người cũng không có khai cày thổ địa năng lực, sẽ không xử lý, khai cày ra tới thổ địa không có 7-8 năm tiền lời đều là cực thấp. Hơn nữa này còn có thể thường thường hướng ngươi bên trên vị kia thì uy một chút, tương lai nếu là dám tùy tiện cho ta tướng công phóng chút oanh oanh yến yến gì đó, ta cũng hảo cách ứng hắn. Đối với chính mình nương tử, bản lĩnh Lâm Phong là tin tưởng, hơn nữa đây là chuyện tốt. Này chỉ sợ giai đoạn trước nương tử yêu cầu trả giá quá nhiều. Không sợ, tuy rằng khoản thượng tiền đều quăng vào đi, nhưng là này trong núi thụ a. Dược liệu a, này đó đều là có thể đổi thành tiền tài. Khổng Viện Viện phi thường tự tin, chính mình còn có khổng lồ thương đội đâu. Hơn nữa, hiện tại chính mình không phải một người ở phấn đấu, còn có cha mẹ cùng năm vị huynh đệ duy trì chính mình. Lớn như vậy một sự kiện Khổng Viện Viện tự nhiên là sẽ không gạt những người này, chỉ là đương Khổng Viện Viện đem sự tình nói ra thời điểm vẫn là đem người hoảng sợ. Chính mình này khuê nữ bản lĩnh cũng quá lớn. Hơn nữa này quyết đoán, liền nam tử đều cực nhỏ có thể làm được, mà chính mình này khuê nữ nói ra thật giống như ăn cơm giống nhau. Tiểu ngũ cùng lão tứ chỉ có một ý tưởng, chính mình này tỷ tỷ thái quá có tiền, ngẫm lại chính mình kia tiểu kim khố, căn bản so ra kém a, phía trước ba vị lại là ở suy. Xét chuyện này nguy hiểm, đối tiểu nhân nhi quyết đoán nói thật ra, bọn họ cũng hung hăng khiếp sợ, trong lòng cảm khái, rồi lại lo lắng. Khổng lão gia tử nhưng thật ra không gì cảm giác, muốn làm liền đi làm, thập phần cổ vũ tin tưởng chính mình bảo bối cháu gái. Bất quá Khổng Viện Viện, cũng liền lớn hơn nửa cha nói ý nghĩ của chính mình còn có muốn làm sự tình, khối này thể mua nhiều ít mà gì đó lại không có nói, bởi vì Khổng Viện Viện chính mình cũng không biết có thể mua nhiều ít. Cho nên, hiện tại mọi người còn không biết Khổng Viện Viện đã ôm đồm hơn, phân nửa cái kinh đô vùng ngoại ô. Theo chân bọn họ tưởng tượng lộng mấy cái trang viên hoàn toàn bất đồng. hoàng đế nhìn trên bản đồ bị câu họa rớt địa phương, trong lòng tính toán làm như vậy giá trị, phát hiện nếu ở chính mình trong tay xác thật là không biết có thể làm gì dùng. Hơn nữa này chính mình phái đi thám tử lại thăm trở về tin tức này, đích xác thật là chú kiếm, sơn trang vị này đại tiểu thư mua, bất quá có phải hay? Không đại gã chi vật liền không thể mà biết, bất quá này thu đi lên này, bút bạc nhưng thật ra thật thật tại tại tràn đầy một phen quốc khố, nhưng thật ra có thể dùng ở không ít trên thực tế mặt. Hơn nữa phía trước ra thăm ô bà, này nếu là không đánh chặt nói, 3 năm nội quốc khố đều là tràn đầy. Chỉ là này cũng làm Triệu Hạo Lân kiến thức một phen này chú kiếm sơn trang tài lực, có thể làm một nữ tử như thế tranh tác mua nhiều như vậy, không đáng giá tiền thổ địa, cư nhiên không có nghe được. Bất luận cái gì một tia tin đồn nhảm nhí, có thể thấy được này tôn đại tiểu thư có bao nhiêu chiều yêu thích, nếu có thể được đến vị này đại tiểu thư, Triệu Hạo Lân tưởng tượng đến chính mình thân phận, cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Khổng Viện Viện cũng không biết nói chính mình như vậy tránh được một kiếp, lúc này đang cùng Lâm Phong rơi xuống cờ năm quân, này cờ năm quân nhìn đơn giản, nhưng là thật sự hảo hảo chơi lên cũng là cực kỳ yêu cầu chỉ số thông minh, Khổng Viện Viện kiếp. Trước thời điểm thích nhất nghiên cứu cờ năm quân, mà Lâm Phong là cái cờ vây cao thủ, trừ bỏ ngay từ đầu có chút không quen thuộc, phía sau hai người cư nhiên kỳ phùng địch thủ, này một mâm cờ năm quân ngạnh sinh sinh hạ một canh giờ. Cuối cùng lấy ngang tay kết thúc. Nương tử nên nghỉ ngơi. Lâm Phong thu thập đánh cờ bàn, duỗi tay đem tiểu nhân nhi kích động thời điểm lộng loạn sợi tóc nhẹ nhàng chuẩn bị, cho tốt. Khổng Viện Viện gật gật đầu. Lâm Phong xác thật rất giống lưu lại, nhưng là cuối cùng lại vẫn là đang nhìn tiểu nhân nhi đi, vào giấc ngủ lúc sau yên lặng rời đi, mà mới ra sân Lâm Phong liền phát hiện trên cầu một người đứng thẳng ở kia. Hồ Quốc Hầu lần sau vẫn là không cần như vậy tương đối hảo, Viện Viện thân là nữ tử, tuy rằng là giang hồ nhi nữ, nhưng là thanh danh này lại cũng cực kỳ quan trọng. Đứng ở trên cầu người đúng là Khổng Minh Thiên, nguyên bản là tính toán cấp tiểu nhân nhi tặng đồ, chỉ là lại ở dưới lầu nghe được bên trên thanh âm, ngay từ đầu là nghĩ muốn đi lên, nhưng là nghe xong một lúc sau, Khổng Minh Thiên lựa chọn đi ra, bất quá lại không có rời đi. Mà là đứng ở trên cầu vẫn luôn nhìn kia đèn sáng đốt kiếm lâu. Chính mình nếu lên rồi, tự nhiên là có thể đem người lập tức đuổi đi, nhưng là lại cũng bị thương Viện Viện. Khổng Minh Thiên tự nhiên sẽ không làm như vậy lựa chọn, mà đối Lâm Phong người này, nếu vứt bỏ này nhìn trộm chính mình mùi mùi này một cái, Khổng Minh Thiên kỳ thật vẫn là rất bội phục Lâm Phong, về Lâm Phong sự. Tích Khổng Minh Thiên cái này bạn cùng lứa tuổi cảm thấy nếu là chính mình, có lẽ thật sự không nhất định có thể làm, được đồng dạng xử lý phương pháp còn có quyết đoán quyết tuyệt. Đa tạ, Lâm Phong hướng tới Khổng Minh Thiên được rồi tạ lễ, không vì chính mình, mà là vì Khổng Minh Thiên kia phân giữ gìn tiểu nhân nhi tâm ý. Tiểu nhân nhi đã ngủ hạ, Khổng Minh Thiên cũng không tính toán lại đi quấy rầy, cầm trong tay đồ vật rời đi, Lâm Phong đi theo sau đó, đây là tương lai đại cửu tử, cũng là ngũ huynh để đứng đầu. Hơn nữa Lâm Phong cũng thực kính nể chính mình này tương lai đại cửu tử tác phong, hai người tuổi kém không lớn, nếu không phải Viện Viện sự tình, nhưng thật ra có thể trở thành bạn tốt, thưởng thức lẫn nhau. Tương lai đại cửu tử cùng tương lai muội phu lần đầu tiên giao phong, cứ như vậy lại hai người yên lặng vô ngữ trung vượt qua. Sáng sớm, Khổng lão gia tử trong viện nhiều một người, một già một trẻ hai người yên lặng ăn qua cơm sáng, bàn cờ bị bưng ra tới. Khổng lão gia tử cực kỳ tự nhiên rút tuyển quân cờ rơi xuống bàn cờ phía trên, Lâm Phong trên mặt mặt nạ đã cầm xuống dưới, trống trải trong viện chỉ có này một già một trẻ hai người. Tiểu tử cờ phẩm không tồi. Nhìn kia trên mặt bàn bàn cờ, Khổng lão gia tử vừa lòng gật gật đầu. Lâm Phong yên lặng thu thập đánh cờ bàn. Hồi lâu không ăn qua Viện Viện làm đồ ăn, kia nha đầu chân cũng hảo đến không sai biệt lắm. Nàng kia phòng bếp nhỏ cũng hoàn thành, đi đến nhìn xem đi. Khổng lão gia tử vừa lòng nhìn đem bàn cờ thu tốt Lâm Phong. Lâm Phong nhưng thật ra không nghĩ tới này, bồi lão gia tử hạ bàn cờ có thể đạt được như thế phúc lợi. Tuy rằng tối hôm qua đã xem qua tiểu nhân nhi, nhưng là này chính đại quang minh đi xem, không nói được còn có thể ăn thượng tiểu nhân nhi thân thủ làm đồ ăn, kia cảm giác đã có thể hoàn toàn không giống nhau, ở trình độ nhất định đi lên nói. Khổng lão gia tử nơi này chính mình đã xem như cơ bản quá quan. Lão gia tử trước hết mời. Lâm Phong lùi bước đi, tới Khổng lão gia tử phía sau, yên lặng đứng ở vạn bối vị trí. Lão gia tử tuy rằng nói đi Khổng viện viện kia, bất quá chọc theo đường đi lại lão đạo lắc lư khắp nơi du tẩu, nơi này nghỉ ngơi một hồi, nơi đó thưởng thức một chút, thường thường còn cùng Lâm Phong giới thiệu một chút. Ngay từ đầu nhìn lão gia tử đi chiêu số, Lâm Phong đáy lòng cũng đã nắm chắc, chọc theo đường đi cũng không nôn nóng, thập phần thích ý bồi lão gia tử thực kiến, hai người từ trong viện bố trí, nhàn hoa nước chảy, chậm rãi liên lụy đến chính trị quân sự thượng. Hai người từ lúc bắt đầu nói chuyện phiếm đến lẫn nhau chi gian tranh đấu, rõ ràng đứng ở nhàn hoa nước chảy trung, lại phản phất hai quân đối chiến, người tới ta đi, khí thế ương ngạnh. Lâm Phong nhưng thật ra như thế nào cũng không nghĩ, tới Khổng lão gia tử cư nhiên như thế hiểu được chiến trường mưu thuật, cực kỳ giống thân kinh bách chiến người, chỉ là ở rất nhiều địa phương nhưng thật ra càng chính mình giải thích khác nhau rất lớn, nhưng là cẩn thận cân nhắc rồi lại phát hiện so với chính mình tác chiến phương pháp, hai hạng kết hợp nói xác thật có thể đạt tới không tưởng được kết quả. Khổng lão gia tử cũng thập phần vừa lòng. Chính mình theo như lời phần lớn đều là chính mình trải qua quá chiến tranh, trừ bỏ chính mình bản thân kinh nghiệm, còn kết hợp sau lại học tập tổng kết ra, tới tá chiến phương châm tới tiến hành vấn đề, tuy rằng ở trình độ nhất định thượng Lâm Phong. Tá chiến phương pháp lớn mật mà điên cuồng, nhưng là thình lình xảy ra hiệu quả còn có kinh sợ cảm giác thật bất đồng, càng thích hợp hiện tại thời đại này chiến trường ứng chiến sử dụng. Khổng lão gia tử đối với quân nhân có đặc biệt cảm tình. Nhưng là ở trình độ nhất định thường, rồi lại không hy vọng chính mình cháu gái gả cho một cái quân nhân, bởi vì quân nhân tùy thời đều gánh vác sinh mệnh nguy hiểm, mà ở này lạc hậu cổ đại, Lâm Phong vẫn là một vị đại tướng quân, trước nay người chỉ huy, đều là săn giết hàng đầu đối tượng, nhà mình viện viện từ nhỏ bị chính mình nuông chiều lớn lên, Khổng lão gia tử tự nhiên hy vọng, có thể có người chiếu cố hảo tự mình bảo bối cháu gái nửa đời sau. Bồi chính mình bảo bối cháu gái đi xong chính mình nhất sinh. Chỉ là tiểu nhân nhi đối này Lâm Phong cảm tình, Khổng lão gia tử cũng là nghe vào trong tai, xem ở trong mắt, trong lòng cân nhắc, Khổng lão gia tử tự nhiên là hy vọng có thể đạt thành mặt trên nguyện vọng, nhưng là càng nhiều lại cũng là hy vọng chính mình bảo bối cháu gái có thể hạnh phúc, phát ra từ nội tâm hạnh phúc vui sướng. Tiểu nhân nhi đối người này là để ý, mà người này cũng là có đảm đương. Đối viện viện tâm ý Khổng lão gia tử cũng là thấy được, viện viện nếu đem chính mình xuyên qua mà đến sự tình cùng người này nói, có thể thấy được đối người này để ý, mà người này ở cùng chính mình lần đầu tiên nói chuyện với nhau, thời điểm cũng hoàn toàn không có cố tình đem sự tình che giấu, làm chính mình cho rằng đối phương không biết tình, mà là thật thật tại tại đem sự tình từ đầu đến cuối đều công đạo một lần, thẳng thắn thành khẩn, lại từ cờ phẩm xem nhân phẩm. Từ cờ nghệ xem mưu kế, là một cái có dũng có mưu người, mà đối sự cái nhìn thường cũng không cực hạn với trước mắt cùng thế tục, tư tưởng giác ngộ thượng phi thường không tồi, có thể từ trên chiến trường sống sót người, cần thiết biết tiến thối điều hành, mà không phải một mặt song thẳng, mà Lâm Phong võ nghệ ở quần anh hội thượng Khổng lão gia tử xem. Như thấy được, tự bảo vệ mình thực lực phi thường không tồi. Gia gia, là tiểu ngũ nha, đây là muốn đi kia. Hai người dương cung bạc kiếm thái độ một chút tới cái 360 độ đại chuyển biến, một cái khiêm ôn đứng ở một bên, một cái từ ái nhìn về phía chính mình tôn tử. Bái kiến hộ quốc hầu, tiểu ngũ tới gần lúc sau liền phát hiện đứng, ở chính mình gia gia bên người bị che khuất người là Lâm Phong, đôi tay ôm quyền hành lễ. Ngũ thiếu gia khách khí, Lâm Phong ôm quyền trở về cùng lễ. Đây là chuẩn bị đi kia. Khổng lão gia tử nhìn chính mình này nhỏ nhất tôn nhi, này tiểu ngủ cả ngày khắp nơi chạy loạn, nháy mắt liền không biết đi đâu, hạ nhân cùng đều cùng không được, nếu không phải Khổng gia năm vị thiếu gia đều có tập võ, võ nghệ đều không tồi, Khổng lão gia thật đúng là lo lắng. Viện viện phòng bếp nhỏ hôm nay đặt mua không ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, viện viện nói lộng cái nướng BBQ, này không, ta đem viện viện muốn đồ vật lấy qua đi. Tiểu ngủ nâng lên tay đem kia lưới sắt. Phóng tới người trước, nhà đầu này thân thể mới hảo bao nhiêu, như thế nào liền luôn sửa không xong này ăn nướng BBQ thói quen, Khổng lão gia tử có chút bất đắc chỉ nhìn tiểu ngũ trong tay lưới sắt. Muốn kêu tỷ tỷ, đi thôi, cùng nhau qua đi. Khổng lão gia tử giơ tay gõ một chút chính mình tiểu tôn tử sọ não. Ngô, tam ca tứ ca đều không gọi viện viện tỷ tỷ, hơn nữa viện viện mặc kệ thấy thế nào đều sẽ làm người cảm thấy lạ, tiểu muội muội hảo sao, gia gia thật không công bằng. Tiểu ngủ theo, bản năng xoa xoa chính mình bị cỏ sọ não, tuy rằng không đau, bất quá này đã đều là thói quen. Đừng tưởng rằng ngươi nhỏ giọng lẩm bẩm ta liền nghe không rõ ràng lắm, chạy nhanh ở phía trước biên dẫn đường đi. Chính mình này tiểu tôn tử cũng là cái bảo, vui vẻ bảo, bất quá chính là luôn là có chút không đàng hoàng. Là, gia gia, tiểu ngũ lập tức thu hồi làm quái biểu tình nghiêm túc bắt đầu, ở phía trước biên dẫn đường, đối với phía sau Lâm Phong trực tiếp xem nhẹ, tam ca chính là cùng chính. Mình nói, người này đánh viện viện chủ ý đâu, bất quá gia gia ở, hơn nữa xem gia gia thái độ coi chăng đối này hậu quốc hầu còn rất vừa lòng, chú Kiếm Sơn trăng đến. Cũng không phải không có cả đến triều đình đi nữ tử hoặc là cưới triều đình nữ tử làm vợ sự tình, nhưng là phần lớn thời điểm vẫn là sẽ tận lực không cùng triều đình dính dáng, đến quan hệ, gia gia đây là. Quả nhiên, còn không có đi vào tân kiến phòng bếp nhỏ liền đã có thể nghe, được bên trong bận rộn thanh âm cùng với náo nhiệt tiếng. Người, đại ca, ngươi kia thịt xuyến xuyến quá nhiều nha. Nhị ca, này đồ ăn thiết điểm nhỏ, muốn như vậy thiết mới được lạp. Quá nhiều sao? Ta như thế nào cảm giác còn chưa đủ? Khổng Minh Thiên nhìn chính mình trong tay thịt xuyến, này thịt bị thiết đến như vậy mỏng, hơn nửa từng mảnh, mặc vào đi cảm giác một chuỗi còn chưa đủ một ngụm đâu. Cái này ta trải qua. Khổng Minh Đế nhìn trong tay đao còn có đồ ăn có chút khóc không ra nước mắt, lại quay đầu nhìn về phía một bên Tiêu Soái Tự. Nhưng Khổng Minh Huyền, trong lòng tức giận bất bình a. Minh Huyền chân lợi hại. Này lát thịt cư nhiên thiết đến lớn nhỏ dày mỏng đều không sai biệt lắm, nướng ra tới hương vị nhất định đặc biệt hảo. Khổng viện viện nhìn Khổng Minh Huyền cắt ra tới thịt bò phiến, còn không có bắt đầu nướng đâu liền cảm giác nước miếng muốn ra tới. Viện viện thích liền hảo. Khổng Minh Huyền thiết thịt động tác vẫn luôn bảo trì đến phi thường nhất trí, thường thường đổi một chút thịt vị trí, lấy cầu càng thêm. Hoàng Mỹ Lão tứ nhìn kia một rổ lớn nhỏ không đồng nhất hình thù kỳ quái rau dưa, trong tay cầm xiên tre tận lực chọn lựa lớn nhỏ nhất trí xuyên thành một chuỗi, bớt quá bên này xuyên một bên tự cấp Khổng Minh Đế ném xem thường. Khổng Minh Đế tự nhiên là cảm nhận được lão tứ oán niệm, nhìn trong tay rau dưa, Khổng Minh Đế chính mình cũng có chút ngượng ngùng, nhưng là ai làm chính mình trừ sắc rau. Khổng viện viện ma hương liệu, thường thường liền lên kiểm tra một chút chính mình vài vị huynh. Để thành quả, ta đến đây đi. Lâm Phong thanh âm ở Khổng Minh Đế phía sau vang lên, tiếp theo lấy qua Khổng Minh Đế trong tay đao, nhanh chóng từ trên mặt bàn cầm lấy rửa sạch tốt rau dưa, xoát xoát xoát đem đồ ăn đầu đồ ăn đuôi cấp rửa sạch rớt, sau đó chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở một bên trong rổ, tiếp theo lại cầm khoai tây nhanh chóng tước ra, đặt ở trên thớt tháp tháp tháp một hồi, khoai tây bị cắt thành dày mỏng nhất trí khoai tây phiến. Đem khoai tây phiến đặt tới rồi một bên trước đó, chuẩn bị tốt nước muối bên trong, tránh cho khoai tây phiến biến sắc. Người son người sẽ tức chết, Khổng Minh Đế tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là sự thật bại ở kia. Cuối cùng Khổng Minh Đế lựa chọn ngồi vào lão tứ bên người hỗ trợ xuyên rau dưa, nhìn kia lớn nhỏ tách ra xuyên ra tới hình thù kỳ quái rau dưa xuyến. Khổng Minh Đế chính mình cũng có chút ngượng ngùng, chính là này cầm lấy xiên tre sau. Liên tiếp bị chính mình xuyên thương tích đầy mình rau dưa, Khổng Minh Đế thật sự ngượng. Ngùng phóng tới lão tứ trong rổ. Nhị ca, ngươi đi giúp tiểu ngũ thiêu than đi. Lão tứ thật sự nhịn không được. A, hảo, nơi này liền vất vả lão tứ. Khổng Minh Đế nhanh chóng đem trong tay sâu thả xuống dưới, xoẹt xoẹt đi ra phòng bếp. Điểm này than đối với bọn họ tới nói thật ra là lại đơn giản bất quá sự tình, tiểu ngũ chính mình là có thể hoàn thành. Bất quá nhìn đến bị đuổi ra tới nhị ca, tiểu ngũ vẫn là đem mồi lửa cho Khổng Minh Đế. Khổng viện viện nhìn kia sát rau người đổi thành Lâm Phong có chút sửng sợ, nhưng là nhìn đến kia như cũ quen thuộc thủ pháp, Khổng viện viện lại ấm lòng nở nụ cười, cúi đầu tiếp tục đảo lộng chính mình hương liệu, thường thường dương mắt nhìn chăm chú một chút kia chuyên chú sát rau nam nhân. Khổng lão gia tử nhìn Lâm Phong kia thuần thuộc thủ pháp cũng là có chút kinh ngạc, nếu chỉ là các miếng thuần thuộc. Như vậy nhưng thật ra không có gì, này đối với mỗi giống nhau rau dưa, như thế nào xử lý cư nhiên đều như thế rõ ràng, hơn nữa động tác thuần. Thuộc lưu loát, phản phất làm ngàn vạn thứ, mà chính mình kia ngốc cháu gái thường thường động tác nhỏ, Khổng lão gia tử lại như thế nào sẽ không thấy được, chỉ là không nghĩ chọc thủng. Viện viện, này hương liệu ma đến không sai biệt lắm đi. Khổng lão gia tử nhìn còn ở không ngừng mân mê trong tay hương liệu Khổng viện viện, cuối cùng vẫn là ở hương liệu thành bột phấn phía trước đã mở miệng. Nha, đối, thích hợp. Khổng viện viện hồi qua thần, nhanh chóng đem hương liệu đảo tới rồi trước đó. Chuẩn bị tốt trong chén, lại lần nữa để vào mặt khác hương liệu nghiền nát lên. Bất quá lần này lại không có lại ngẩng đầu trộm xem Lâm Phong, hai má phím hồng, chỉ có thể cúi đầu che giấu chính mình trên mặt biểu tình. Này phòng bếp nhân thủ cũng đủ, Khổng lão gia tử cũng không tính toán lại cắm một tay, đi ra ngoài. Toàn bộ phòng bếp trừ bỏ lão tứ yên lặng ăn mặc sau, mặt khác ba người lại bắt đầu tranh đấu gay gắt lên, nhưng là mỗi khi Khổng viện viện làm xong đỉnh đầu sự tình muốn, ngẩng đầu thời điểm đều sẽ lập tức khôi phục nguyên trạng. Đại ca, ngươi kia xiên tre còn có sao? Khổng Minh Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng nói theo bản năng tất cả đều nói ra, nhưng là trước mắt nhìn đến cảnh tượng lại làm Khổng Minh Hoàng cả người có điểm ngớ ngẩn. Một quả xiên tre lúc này chính hướng tới Lâm Phong bay đi, mà một khối khoai tây phiến cũng nhìn liền phải gần sát Khổng Minh Huyền mặt, nếu chính mình thì lực không có vấn đề nói, kia còn có giống nhau vật thể bay không? Xác định hẳn là gà trung cánh, phương hướng đồng dạng là hướng tới Lâm Phong bay đi. Ba người vẫn luôn đều có chú ý cách đó không xa Khổng viện viện động tác, nhưng là lại đều xem nhẹ vẫn luôn yên lặng ăn mặc rau chưa Khổng Minh Hoàng. Này đột nhiên lão tứ mở miệng, ba người tất cả đều theo bản năng sửng sốt, mà kia phi tập mà đến đồ vật mắt thấy liền phải dính vào, ba người nhanh chóng phản ứng trở về đem đồ vật ngăn cách, bất quá lại đều rất có ý thức cho Khổng Minh Hoàng một cái ý vị không rõ. Ánh mắt, sau đó ở Khổng viện viện mở miệng thời điểm tất cả đều khôi phục bình thường. Minh Hoàng cư nhiên nhanh như vậy, này khoai tây giống như có điểm nhiều, vậy là đủ rồi, có thể không cần cắt. Ngạch Hảo, này phụ trách xuyên khoai tây Khổng Minh Hoàng theo bản năng gật đầu. Lão tứ tốc độ không tồi, xiên tre cho ngươi, Hảo Hảo xuyên. Khổng Minh Thiên cầm một phen xiên tre phóng tới Khổng Minh Hoàng trong rổ, kia không nhẹ không nặng động tác trung lại mang theo không giống nhau cảnh. Cáo, Khổng Minh Hoàng theo bản năng nuốt hạ nước miếng, này chính mình có phải hay không lập tức bỏ qua cái gì? Khổng Minh Hoàng này cúi đầu vẫn luôn xuyên, bởi vì phía trước hoa quá nhiều xiên tre, mà này rau chưa phân lượng cũng vượt qua Khổng Minh Hoàng phỏng chừng, vì thế xiên tre bị dùng xong rồi, lúc này mới nghĩ tìm chính mình đại ca muốn, nào biết này vừa nhấc đầu liền thấy được như vậy một hồi tuồng, bất quá này diễn cũng không phải là dễ dàng như vậy xem, nhìn ba người uy hiếp chính. Mình ánh mắt, Khổng Minh Hoàng yên lặng nuốt xuống chính mình nói, gì, này như thế nào rớt căng xiên tre? Khổng viện viện nhìn rớt ở cách đó không xa xiên tre đột nhiên mở miệng. Khổng Minh Thiên thủ hạ ý thức run lên một chút, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, Phong Khinh Vân đạm nói, khả năng lão tứ lấy xiên tre thời điểm không chú ý lộng rớt đi, nếu rớt liền từ bỏ, xiên tre số lượng vẫn là thực cũng đủ. Khổng viện viện nhìn lấy căn xiên tre cật cật đầu, lại cúi đầu tiếp. Tục lộng chính mình hương liệu đi. Ba người sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá lại cũng nhanh chóng thu thập khởi khi có chút hỗn loạn cảnh tượng, sau đó đem chính mình trong tay việc làm xong, cái này nhưng thật ra không có lại tiếp tục tranh đấu lên. Nhưng thật ra nhìn không ra Hồ Quốc Hầu cư nhiên còn có như vậy bản lĩnh. Khổng Minh Huyền đem cuối cùng một miếng thịt thiết hảo, đột nhiên lạnh lạnh mở miệng. Thường xuyên làm liền sẽ. Lâm Phong cũng thu thập nổi lên chính mình dùng. Giao phay cùng thớt. Trong miệng nói thật giống như đang nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau. Nga, nhưng thật ra không biết Hộ Quốc Hầu cư nhiên yêu cầu tự mình xuống bếp. Khổng Minh Thiên cũng có chút nghi hoặc. Phía trước ở quân đội thời điểm từng ở hỏa đầu quân đại quá một đoạn thời gian, sao lại chính mình sống một mình thời điểm liền chậm rãi cân nhắc lên, nhưng thật ra ở gặp người nào đó lúc sau, mới bắt đầu học tập trù nghề, phía trước cũng liền tùy ý nấu chính liền hảo. Lâm Phong đem thớt cùng giao phay quải hảo, nói chuyện thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua còn ở cúi đầu làm việc tiểu nhân nhi. Mà Khổng viện viện tự nhiên là nghe được Lâm Phong nói, hai má đỏ bừng vẫn luôn cúi đầu, nếu không phải phía dưới chính mình nghiền nát chính là hương liệu, Khổng viện viện chỉ sợ muốn đem vùi đầu đi lên. Khổng Minh Thiên cùng Khổng Minh Huyền tự nhiên là, thấy được Lâm Phong đang nói lời này thời điểm ánh mắt nhìn về phía Khổng viện viện, bất quá đối với như vậy một người. Cư nhiên vì lúc trước không biết thân phận tiểu nhân nhi làm chuyện như vậy, hai người cũng xác thật chấn kinh rồi một phen. Tuy rằng bọn họ ba người phía trước, cũng nghĩ tới hảo hảo chiếu cố chính mình duy nhất tỉ muội, nhưng là ở còn không có nhìn thấy người phía trước xác thật, cũng không có để ý phi thường nhiều, nhưng là ở hiểu biết lúc sau, chân chính gặp qua ở chung lúc sau mới phát hiện chính mình muốn cho càng nhiều. Tuy rằng có chút khiếp sợ, bất quá đây chính là tới đoạt chính mình. Mùi mùi người, sao lại có thể cứ như vậy cấp buông tha, bất quá hai người lại không có lại bắt lấy cái này đề tài, mà là nhanh chóng đem trong tay sự tình cấp thu thập xong. Viện viện, này thịt còn muốn lại ướp một đoạn thời gian càng mỹ vị, vừa rồi làm phiền hộ quốc hầu hỗ trợ, ta cùng Minh Huyền tiếp đón một chút hộ quốc hầu, những cái đó hương liệu không sai biệt lắm là được, viện viện không cần quá vất vả, có thể kêu Minh Đế cùng Tiểu Ngũ hoặc là Lão Tứ hỗ trợ. Khổng Minh Thiên Tướng, tay lau khô, phi thường thân mật ở Khổng Viện Viện bên người nói, còn thuận tay thế Khổng Viện Viện, sửa sang lại một chút ống tay áo cùng với có điểm hỗn độn sợi tóc. Ân, các ngươi đi thôi, đợi lát nữa không sai biệt lắm, ta khiến cho Tiểu Ngũ đi thông tri các ngươi. Khổng Viện Viện cười ngẩng đầu đối Khổng Minh Thiên gật gật đầu. Này thịt xác thật là còn muốn ướt một chút, hơn nữa chính mình trong tay công tác xác thật còn cần một đoạn thời gian. Phía trước Lâm Phong vẫn luôn ở, tuy rằng cố nén trụ không đi xem, nhưng là trong lòng luôn là nghĩ lung tung rối loạn sự tình, căn bản tỉnh không dưới tâm tới hảo hảo lộng, tốc độ cực chậm. Hai người cứ như vậy nhìn như bồi Lâm Phong một khối đi đi ra ngoài, kỳ thật là lẫn nhau ngăn trở Lâm Phong quay đầu lại hành động, ngăn trở tiểu nhân nhi tầm mắt. Gia gia, chúng ta mang theo hộ quốc hầu tại đây đốt kiếm lâu chung quanh đi một chút. Ân, đi thôi. Khổng lão gia tự uống trà, nhìn này hai huynh đệ thái độ liền biết hai người muốn làm. Cái gì, bất quá khổng lão gia tự nhưng không tính toán nhúng tay, ngược lại phi thường vừa lòng cật cật đầu. Này vừa ly khai mọi người tầm mắt, Khổng Minh Huyền liền từ một bên bắt đầu đối Lâm Phong tiến hành công kích, mà Khổng Minh Thiên tuy rằng không có động thủ, bất quá lại hoàn toàn không có ngăn trở ý tứ, nhìn hai người ngươi tới ta đi. Ở cảm giác chính mình tam đệ ở vào hạ phong thời điểm mới ra tay tương trợ. Khổng gia mấy huynh đệ võ nghệ vẫn là phi thường không tồi, hai huynh đệ luyện tập, Lâm Phong tự nhiên không thể giống ngay từ đầu như vậy nhẹ nhàng chiếm cứ ưu thế, có chút bị động, bất quá cũng may ở chiến trường trung rèn luyện, Lâm Phong đối với công kích của địch nhân càng thêm nhạy bén, tổng có thể ở nguy hiểm tới gần cuối cùng thời khắc né tránh. Tiểu ngư ở trong lâu xử lý trướng mục, đột nhiên nghe nói dưới lầu có thanh âm, nghĩ đến trong viện nhà mình chủ tử thân thủ treo đi những cái đó súp lơ, buông xuống sổ sách triều ngoài cửa sổ đi đến, này vừa thấy. Tâm đều nhắc tới cổ họng, tiếp theo hô lên thanh, cẩn thận, đó là tiểu thư thân thủ treo hoa cỏ. Lâm Phong lui về phía sau động tác trực tiếp ngừng lại, trừ bỏ vừa mới bắt đầu có chút khó giải quyết, Lâm Phong hiện tại đã có thể làm được thành thạo. Chỉ là hai người lại lập tức không có thể dừng lại, mắt thấy phải nhờ vào cần, Lâm Phong lại đột nhiên chợt lóe, đem hai người động tác cách khai, Khổng Minh Thiên cùng Khổng Minh Huyền liền như vậy triều lui về phía sau một bước, mà Lâm Phong lại cố nén kia khẩu khí, vẫn luôn ổn trạm tại chỗ, nhìn kia tiểu nhân nhi thân thủ treo hoa cỏ, không có bị chính mình ba người cấp phá hủy, phi thường vừa lòng. Đại thiếu gia tam thiếu gia, hầu gia, các ngươi không có việc gì đi. Chờ ba người đều thu hồi hơi thở, tiểu ngư đã từ trên lầu chạy xuống dưới, vừa rồi kia một màn đi chính mình hù chết, mà tiểu ngư này, cũng mới ý thức được chính mình ở như vậy thời khắc đột nhiên kêu đình, xác thật là không thích hợp, cũng may cái này lâu vừa thấy, ba vị đều không có quá lớn thương thế, quần áo cũng còn tính chỉnh tề, tiểu ngư lập tức tiến lên hành lễ. Đứng lên đi, cũng may ngư mở miệng nhắc nhở, việc này không cần cùng nhà ngư chủ tự nói. Lâm Phong đã mở miệng, tiểu ngư thoáng ngẩng đầu triều ở đây mặt khác hai vị thiếu gia nhìn lại, chỉ thấy hai vị thiếu gia đều gật gật đầu, tiểu ngư lúc này mới rủ xuống đầu hành lễ, là, nô tỳ biết. Hảo, ngươi trở về, viện viện không phải công đạo rất nhiều chuyện làm ngươi làm sao, không cần ở chỗ. Này hầu hạ chúng ta. Khổng Minh Thiên mở miệng đối với tiểu ngư nói, nô tỳ cáo lui. Tiểu ngư hành lễ, lui về phía sau một khoảng cách lúc sau lúc này, mới xoay người đi trở về đúc kiếm lâu. Người xác thật không tồi, cũng rất mạnh, bất quá cứ như vậy liền muốn đem viện viện mang đi, không có khả năng. Khổng Minh Thiên nhìn Lâm Phong, trong mắt tán thưởng rõ ràng. ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới như vậy, dễ như trở bàn tay đem tiểu nhân nhi mang đi, các ngươi là nàng người nhà, là nàng nhất để. Ý người, đối với khảo nghiệm, ta hết thảy đều sẽ tiếp thu. Lâm Phong cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Khổng Minh Thiên. Cần phải trở về, viện viện đang đợi. Khổng Minh Huyền đột nhiên mở miệng, hai người này cũng mới nhớ tới, bọn họ chi gian đánh nhau xác thật là tiêu phí rất một ít thời gian. Ba người vẻ mặt bình thường về tới phòng bếp nhỏ, kia than hỏa đã sinh hảo, nướng BBQ dùng cái giá cũng giá đi lên, một trương trương cái bàn bày biện ở nướng lò chung quanh, bên trên bày dùng rổ chậu, gốm rang tốt sâu. Khổng Viện Viện một tay cầm thịt xuyến đứng ở nướng lò trước. Này tư thế vừa thấy liền biết chuẩn bị tự mình động thủ nướng lên. Bởi vì thịt thiết đến cực hảo, Khổng Viện Viện động tác cũng thập phần thuần thục đem thịt giá hảo, sau đó xoát chu, nhìn thịt thích hợp thay đổi sắc, nhanh chóng vải lên hương liệu cùng với gia vị liêu, nhất xuyến xuyến mùi hương mê người thịt bò nướng xuyến cứ như vậy ra tới. Khổng Viện Viện nhìn đã trở về ba người, cười đem que nướng nhất nhất. Phân đi xuống, ăn ngon thật. Tiểu ngũ đầu tiên là một tiểu khối thử thử, tiếp theo liền căn bản không màng thịt xuyến còn năng, trực tiếp một chuỗi loát vào trong miệng, một người liền phân hai xuyến, tiểu ngũ tự nhiên là chưa đã thèm, bất quá đám người nướng, không bằng chính mình tới, này nướng lò làm được rất lớn rất dài, có thể cất chứa vài cá nhân đồng thời tiến hành nướng BBQ, vừa rồi nhìn nhưng đơn giản, tiểu ngũ tung ta tung tăng chính mình chạy tới chọn lựa nổi lên thịt xuyến. Khổng lão cha tử cũng ăn hai xuyến, nướng BBQ thứ này kiếp trước thời điểm tiểu nhân nhi thích nhất ăn, mỗi năm chỉ cần kia mấy cái tiểu đồng bọn sẽ qua tới, Khổng lão cha tử cũng sẽ giúp đỡ chuẩn bị một đống lớn đồ vật, sau đó giao từ mấy cái tiểu nhân cùng nhau động thủ đi hoàn thành, dần dà, này viện viện nướng BBQ trù nghề liền lên rồi, chính mình tới rồi nơi này lúc sau cũng có đã nhiều năm, này đó quen thuộc hương vị từ đời trước. Cũng đã thật lâu không có ăn đến qua, nhìn hiện tại bồi. Ở tiểu nhân nhi bên người mấy cái tôn tử, không lạc cũng chỉ cảm giác giống như lập tức về tới kiếp trước. Khổng Viện Viện hôm nay phi thường vui vẻ, hiện tại thời gian cảm giác thật tốt đẹp, nhìn tiểu ngũ đem chính mình nướng hắc không lưu cứu thịt xuyến chính mình nuốt xuống đi, Khổng Viện Viện cuối cùng không nhìn xuống, cười lên tiếng. Cái này nhìn giống như rất dễ dàng. Nhưng là thật sự lộng lên còn rất không hảo khống chế. Tiểu ngũ có chút ngượng ngùng, bất quá đây đều là chính mình đám người thân thủ làm cho, tiểu ngũ cũng luyến tiếc trực tiếp ném xuống. Nhưng là nhìn chính mình vài vị ca ca còn có Lâm Phong mấy người thuần thục động tác, tiểu ngũ nhìn bị chính mình trong tay sau, đáy lòng cái kia buồn bực a, này đó ca ca chẳng lẽ cùng chính mình không phải một cái cấu tạo. Kỳ thật thực dễ dàng, ta tới giáo tiểu ngũ. Khổng Viện Viện một lần nữa cầm thịt xuyến phóng tới nướng lò phía trên, sau đó bắt đầu cấp tiểu ngũ giảng giải này nướng BBQ những việc cần. Chú ý cùng với bí quyết, thơm ngào ngạt thịt nướng xuyến không bao lâu liền ra lò. Lâm Phong đem chính mình nướng ra tới sau chia làm hai phần, một phần bưng cho một bên Khổng lão gia tử, còn có một phần ở Khổng Viện Viện, đem thịt xuyến cho tiểu ngũ lúc sau đưa tới Khổng Viện Viện, trước mặt. Bếp lò bên quá nhiệt, không cần vẫn luôn nướng. Cảm ơn. Khổng Viện Viện nhìn kia một mâm đều là chính mình thích nguyên liệu nấu ăn, chay mặn phối hợp, có chút cảm động. Khổng gia mấy huynh đệ đối với Lâm Phong này cự nhướng mày, bất quá nhìn chính mình trong tay thành phẩm, cuối cùng vẫn là chính mình trước thử thử. Thoạt nhìn coi chăng đều nướng không tồi, bất quá này hỏa hậu là khống chế tốt, nhưng là này gia vị lại vẫn là xa kém cùng Lâm Phong, cùng Viện Viện lần đầu tiên nướng hảo phân cho hắn sao so sánh với. Mấy người đều yên lặng một lần nữa cầm lấy thịt xuyến bắt đầu luyện tập. Khổng Viện Viện cảm thấy mỹ mãn ăn Lâm Phong cho chính mình nướng tốt thịt xuyến, vừa rồi tiếp nhận thời. Điểm còn rất ngượng ngùng, nhưng là tưởng tượng đến Lâm Phong tối hôm qua nói, Khổng Viện Viện trong lòng cũng có đế, chính mình này đó huynh đệ hiện tại đều là biết sự tình từ đầu đến cuối, Khổng Viện Viện cũng mừng rỡ tự nhiên hưởng thụ, này nam nhân chi gian tỷ thí chính mình liền không nhúng tay. Trong phòng bếp ba người động tác lại là không lớn, nhưng là thân thể đã rất tốt, lại có ở tu tập Khổng Viện Viện lại sao có thể không chú ý tới, bất quá lại cũng không tính toán cố tình đi giữ gìn. Ai, bởi vì những người này đều là chính mình để ý, mà Khổng Viện Viện, càng thêm tin tưởng bọn họ sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn đối phương hành động, tiểu đánh tiểu nháo càng có thể xúc tiến cảm tình theo giải không phải. mâm que nướng đều là ấn chính mình thích khẩu vị tiến hành gia vị, liền chính mình thích nấm hương loại này, cũng không phải thực hảo nướng chế đều nướng phi thường không tồi. Này chỉ cần ăn thịt nướng tuy rằng mỹ vị, bất quá nếu thêm rượu sẽ càng thêm thích ý, lão. Tứ, đi hầm lấy chút rượu lại đây. Khổng Minh Đế ở bị chính mình đại ca ý bảo, sau lập tức cơ linh đập Khổng Minh Hoàng một chân nói. A, hảo, cái này đơn ăn thịt nướng xác thật rất nhàm chán, chính mình trong lòng còn đang suy nghĩ nếu là có sự trang bị thì tốt rồi, bất quá chính mình bên trên này ba vị cũng chưa lên tiếng, Khổng Minh Hoàng tự nhiên cũng là không dám đề, rốt cuộc này còn có viện viện ở đâu. Được lời nói, Khổng Minh Hoàng tung ta tung tăng ra khổng viện viện phòng bếp nhỏ. Sự chính là đặt ở phòng bếp lớn hầm bên trong, mỗi năm chú Kiếm Sơn Trang đều không thiếu được thịnh yến, này rượu tổng không thể mỗi lần yêu cầu thời điểm mới đi mua sắm, cho nên cố ý lộng chuyên môn gửi hầm. Lâm Phong đang nghe đến lời này thời điểm lông mày nhịn không được run lên, này mấy huynh đệ đây là tính toán trót chính mình đâu, này còn không có thành hôn, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến. Này nếu là chờ đến thành hôn thời điểm chính mình vài vị anh em vợ, không chỉ có không giúp đỡ chắn rượu, chỉ sợ đến lúc đó còn phải dùng sức rót chính mình, xem ra muốn cho người đi đặt mua một ít chải men mới được. Về ăn que nướng xứng rượu trắng sự tình Khổng viện viện là một chút đều không để bụng, hoàn toàn không có liên tưởng đến chính mình này vài vị huynh để tính toán, chính mình khi uống rượu hứng thú cũng lên đây, bớt quá không chờ Khổng viện viện muốn đề. Khổng lão gia tử đã ngồi xuống Khổng viện viện bên cạnh. Nha đầu nhưng đừng nghĩ, chờ ngươi thân thể hoàn toàn rất tốt lại nói. Hảo hảo ăn ngươi xuyến. Khổng lão gia tử nơi nào không biết chính mình này bảo bối cháu gái, tử lượng giống nhau không nói, ngày thường là không dính tích rượu, nhưng là này rượu nghiện vừa lên tới, liền thèm. Đã biết, Khổng viện viện có chút tiểu ai oán, bất quá lại không có chống kiếp trước như vậy làm nũng chơi xấu. Lâm Phong nhưng thật ra không biết, như thế nào đột nhiên rời đi nướng lò hướng phòng bếp nhỏ đi rồi đi, nhiều người như vậy ở, Khổng viện viện cũng ngượng ngùng chạy tới tìm. Tòi đến tột cùng, bất quá lại một bên ăn que nướng một bên thường thường triều phòng bếp nhìn lại. Khổng gia mấy huynh đệ lại vây quanh ở nướng lò bên cạnh nhỏ giọng đối thoại. Chờ Lâm Phong lại lần nữa ra tới thời điểm trong tay bưng một cái chén. Sau đó hướng tới Khổng viện viện mà đi, phóng tới Khổng viện viện trước mặt trên bàn. Màu trắng chén sứ trung thịnh phóng đỏ tươi nước sốt, lộ ra một cổ nồng đậm dưa hấu mùi hương, nguyên lai Lâm Phong vừa rồi đột nhiên nghĩ tới trong phòng bếp thấy. Được một cái dưa hấu, nghĩ đến là tân đưa tới, còn không có tới kịp thiết, liền bị tiểu nhân nhi nhóm bá chiếm phòng bếp. Hạ nhân liền sắp đặt ở một bên trong rổ, đối với tiểu nhân nhi rượu nghiện, Lâm Phong là biết đến, bất quá hiện tại tiểu nhân nhi không thích hợp uống rượu, này nước trái cây nhưng thật ra phi thường không tồi. Cảm ơn. Khổng viện viện nhìn kia mê người dưa hấu nước, bưng lên chén uống lên một cái miệng nhỏ, không có thêm đường, cũng không có đóa thủy, hương vị đặc biệt. Thuần khiết. Khổng lão cha tự đối loại này, ngọt ngào nước trái cây gì đó một chút đều không có hứng thú. Bất quá đối với Lâm Phong, này phân giữ gìn chiếu cố tiểu nhân nhi hành động phi thường vừa lòng, người này từ đầu, tới đuôi đều không có đã làm bất luận cái gì khoa trương ngôn luận nói chính mình, sẽ như thế nào chiếu cố đối đãi chính mình bảo bối cháu gái, nhưng là mỗi một cái rất nhỏ địa phương lại đều làm được cực hảo. Không có ở chính mình cháu gái trước mặt làm chính mình, cháu gái như thế nào, ngược lại là chính mình tiêu phí tâm tư muốn thông qua chính mình phương thức đạt được này. Đó chính mình bảo bối cháu gái để ý người tán thành, biết rõ đại gia muốn làm cái gì, nhưng là đều yên lặng tiếp nhận rồi. Như vậy một cái nam tử xác thật thực đáng giá dựa vào, đem chính mình cháu gái giao cho như vậy một người nam nhân, Khổng lão gia tử là yên tâm. Ta lão nhân gia liền không cùng các ngươi những người trẻ tuổi này, này que nướng không tồi, bất quá. Nhưng đừng tham nhiều, dễ dàng thượng hỏa. Khổng lão gia tử đem chính mình bàn que nướng đều ăn xong rồi, bưng lên một bên nước trà thanh khẩu. Gia gia đi thông thả. Đối với Khổng lão gia tử hành động, trừ bỏ tiểu ngũ, tam huynh đệ, đều phi thường rõ ràng gia gia đây là làm chính mình đám người chú ý kích cỡ. Cái này bọn họ tự nhiên là sẽ chú ý, bất quá, buông tha lại là không có khả năng sự tình. Lão tứ xách theo hai đại cái bình rượu trở, về thời điểm Khổng lão gia tử đã rời đi, mà Khổng viện viện ăn uống no đủ lúc sau quán tính muốn đi đi một chút, vì thế nơi này liền dư lại ngũ huynh đệ cùng Lâm Phong, than hỏa đùng vang, thịt tư tư mạo du, mấy huynh đệ nhìn thuần thục phiên nướng thịt xuyến lâm phong, mày phi thường thống nhất chọn lên. Nếu muốn uống rượu, này đồ ăn vẫn là muốn trước bị đủ. Lâm Phong cười đem thịt xuyến phóng tới đại bàn bên trong, lại cầm lấy mặt khác rau chưa phóng tới nướng lò phía trên. Đợi lát nữa tiểu nhân nhi trở về nhìn mấy người bọn họ chỉ lo uống. Rượu kia cũng không phải là một chuyện tốt, Lâm Phong đối với chính mình tiểu nương khí tính tình đã có tiến thêm một bước hiểu biết, này thương thân sự tình tuyệt đối không thể làm, uống rượu sao, tự nhiên muốn đem đồ ăn xứng đủ. Nhìn kia một đại bàn thịt nướng còn có đang ở nướng rau chưa? Mấy người là không tính toán cự tuyệt, tiểu ngũ cũng phi thường có ánh mắt chạy tới phòng bếp lấy chén rượu cùng chiếc đũa. Một khi đã như vậy liền làm phiền Hồ Quốc Hầu. Khổng Minh Thiên nhàn nhạt mở miệng. Không sao, đã thói quen, viện viện có đôi khi đặc biệt thích ăn, tuy rằng sợ lãnh, nhưng là cũng đặc biệt sợ phiền toái. Lâm Phong cười yên lặng ngược một phen độc thân cẩu cùng với luyến mùi cuồng. Mỗi lần nướng đồ vật thời điểm tiểu nhân nhi liền thích tới gần đống lửa bên, nhưng là cũng chỉ có hứng thú thời điểm sẽ động động tay, nếu không đều là phi thường muốn ăn mới có thể lộng. Mấy người khóe miệng trừ, người này tuyệt đối là cố ý, hai đại mâm que nướng. Thượng bàn, Lâm Phong ngồi xuống mấy người lưu ra không vị thượng. Khổng Minh Thiên tự mình bưng lên bình rượu cấp Lâm Phong đảo thượng rượu. Hồ Quốc Hầu thân là khách quý. Này ly cũng không thể không uống. Đại thiếu gia thật là khách khí, người ta tuổi sắp xỉ, đại thiếu gia thẳng hô ta tự hạo vũ liền có thể. Này tự là thân cận người mới có thể biết được, mà những người này đều là tiểu nhân nhi thân nhân, tương lai cũng sẽ là chính mình thân nhân. Một khi đã như vậy, hạo vũ liền cũng trực. Tiếp xưng hô ta danh liền có thể. Này giang hộ người nhưng thật ra không chú ý nhiều như vậy, còn muốn khác lấy tự. Một khi đã như vậy ta liền trước làm vì kính. Lâm Phong bưng lên chén rượu một ngụm uống cạn. Khổng Minh Thiên cũng bồi uống lên một ly. Không cần quan uống rượu, viện viện nói, rượu nhiều thương thân, ăn nhiều chút đồ ăn mới lạ. Chính mình tử lượng là không tồi, ở quân doanh thời điểm không uống ít, nhưng là này trước mặt đều là chính mình tương lai lớn nhỏ anh em. Vợ, Lâm Phong nhưng không tính toán như vậy cùng người đua rượu. Này cuối cùng tiểu nhân nhi không được oán trách chính mình mới là lạ. Hảo đi, này nếu là Lâm Phong nói, mấy người hoàn toàn có thể không thèm để ý, nhưng là một liên lụy đến tiểu nhân nhi, mấy người thập phần tự nhiên lui một bước, cầm lấy sâu ăn lên, đợi lát nữa tiểu nhân nhi tản bộ xong vẫn là sẽ trở về. Chỉ là ngay cả như vậy, Lâm Phong chén rượu nhưng vẫn đều là mãn, tiểu ngũ thân là tuổi nhỏ nhất, cũng rót 5 ly, sau đó vẫn luôn vui vẻ ăn que nướng, thường thường lại chính mình đi thử, đến nỗi kia Lâm Phong giao cho chính mình này vài vị ca ca liền hảo, chính mình muốn nỗ lực học được như thế nào que nướng, viện viện thoạt nhìn chính là phi thường thích ăn đâu. Tiểu ngũ tuy rằng vẫn luôn thích ăn, bất quá lại cũng không bỏ qua Khổng viện viện ăn que nướng bộ dáng, quá đáng yêu. Giống nhau nữ tử tự nhiên là sẽ không như vậy tùy ý loát xuyến. Đến nỗi kia không bình thường, tiểu ngũ trong ấn tượng chính là kia. Trường kỳ luyện võ đem chính mình đều luyện thành so nam nhân còn mạnh hơn kiện nữ tử, kia cảm giác quá khủng bố. Mà nhìn tiểu nhân nhi kiều kiều nhu nhu bộ dáng, ăn khởi sâu tới lại phi thường dũng cảm không làm ra vẻ, tiểu ngũ liền sinh ra một loại cho ăn hứng thú. Mà bên này uống rượu năm người hoàn toàn không có chú ý tới tiểu ngũ lúc này, hành động vì sao, chỉ đương tiểu ngũ tiểu hài tử tâm tính. Bốn huynh đệ ngươi tới ta đi rót Lâm Phong. Không thể không nói, Lâm Phong tử lượng xác thật. Phi thường không tồi, bên này Khổng Minh Hoàng gương mặt đã phím đỏ, Lâm Phong lại còn một chút việc đều mễ có. Trên mặt bàn đồ ăn ăn đến, không sai việc lắm thời điểm tiểu ngũ liền sẽ đem chính mình nướng chế ra, tới sau bổ thượng, sau đó lại hứng thú bừng bừng tiếp tục luyện tập, mấy người đã hoàn toàn không để bụng này que nướng hương vị, vẫn luôn uống rượu xác thật khó chịu. Này có đồ ăn đưa cảm giác thoải mái rất nhiều. Khổng viện viện trở về thời điểm, lão tứ đã ngã xuống, bất quá lại. Không ngủ, chỉ là lại uống xong đi liền thật sự phun ra, hiện tại một mình một người yên lặng ngồi xuống một góc nghỉ ngơi. Minh Hoàng thế nào? Muốn hay không trở về nghỉ ngơi? Khổng viện viện có chút lo lắng. Này lão tứ tuổi ở kiếp trước đó chính là cái học sinh trung học, chính là ở cái này niên đại. Như vậy lớn nhỏ nam tử cơ hồ không có mấy cái là không dính rượu. Không cần, ta nghỉ ngơi một chút liền hảo, nhưng thật ra Tiểu Ngũ đặc biệt có tinh thần. Khổng Minh Hoàng cười ngồi thẳng, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong lòng ngực bắt đầu đào đồ vật. Viện viện bắt tay vương tới. Tuy rằng không biết chính mình này tứ đệ muốn làm cái gì, bất quá Khổng viện viện vẫn là phi thường thuận theo vương tay. Khổng Minh Hoàng bắt được Khổng viện viện tay, sau đó đem chính mình từ trong lòng ngực móc ra tới vật nhỏ sáng ra tới, trồng lên Khổng viện viện mảnh khảnh ngón giữa phía trên. Trong suốt hồng nhạt nhẫn kim cương, lớn nhỏ vừa mới thích hợp, màu bạc cái bệ, trồng lên tiểu. Nhân nhi trắng nõn mảnh khảnh ngón tay phía trên dị thường thấy được. Mà nguyên bản ở uống rượu Lâm Phong lại đột nhiên bước nhanh đã đi tới. Khổng viện viện cũng là sửng sốt, này nhẫn kim cương cách làm còn có ý nghĩa chính mình là nói qua, này lão tứ này đột nhiên như thế nào liền, bất quá này nhẫn kim cương lại không phải chính mình hòa những cái đó kiểu dáng, nhưng thật ra cùng chính mình kia lão tứ đưa ngạch sức phi thường phối hợp. Này nhẫn kim cương ý nghĩa ta là biết, cho nên chế tạo, thời điểm làm cho là ngón giữa kích cỡ. Viện viện có thể lấy tới trang bị kia ngạch sức, như vậy viện viện vật phẩm trang sức liền sẽ không như vậy chỉ một. Khổng Minh Hoàng nhưng thật ra muốn cấp tiểu nhân nhi chế tạo một bộ trang sức, nhưng là mấy ngày nay đều ở lăn lộn này nhẫn kim cương sự tình, kia đá kim cương bị chính mình biến thành cắt đao, này phấn toản chính là chính mình cắt ra tới nhất vừa lòng một viên, tiểu nhân nhi không có đánh nhĩ động, trên cổ đã treo đầy đồ vật, trên cổ tay, mang theo chính mình mẫu thân cấp chọn lựa. Vì thế Khổng Minh Hoàng liền đem chủ ý đánh vào này nhẫn kim cương phía trên. Nhẫn kim cương cũng là hai ngày này vừa mới chuẩn bị cho tốt, bất quá lại còn không có cơ hội đưa ra đi, này không phải vừa lúc, vì thế liền đem ra. Lâm Phong lại nhìn kia nhẫn kim cương dị thường chói mắt, này nhận ý nghĩa Lâm Phong cũng là số ít rõ ràng người chi nhất, nếu không phải xem ở đưa nhẫn người là chính mình tương lai cậu em vợ, mà này nhẫn vị trí cũng né. Tránh khai, Lâm Phong cảm thấy chính mình tuyệt đối không thể cứ như vậy đứng không nói lời nào. Hạ Vũ Huynh cảm thấy này nhẫn xứng nhà của chúng ta viện viện như thế nào? Khổng Minh Hoàng đột nhiên đem đề tài chuyển tới Lâm Phong trên người. Đẹp! Minh Hoàng đây là sự tỉnh, nhưng thật ra không biết Minh Hoàng có này tay nghề, ta cũng vừa lúc có chút đồ vật yêu cầu tìm chuyên gia hỗ trợ chế tạo, không hiểu rõ Hoàng nhưng nguyện tiếp. Lâm Phong chọn hạ mi, này nhẫn xác thật là đẹp, bất quá. Nếu mang ở không phải nhà mình tiểu nhân nhi trên tay, hoặc cấp tiểu nhân nhi mang lên người kia là chính mình, như vậy liền càng tốt. Minh Hoàng không thắng rượu lực, có ba vị ca ca bồi Hạo Vũ Huynh liền hảo, ba vị ca ca còn chờ đâu, Khổng Minh Hoàng ở Khổng viện viện, nhìn không tới địa phương cho Lâm Phong một cái ý vị thâm trường ý cười. Lâm Phong tự nhiên là thấy được, này vốn chính là cố tình làm cho chính mình xem, Lâm Phong đặc nhiên cảm thấy, chính mình này vài vị anh em vợ mỗi một, cái là đèn cạn dầu, mà ngồi, ở cái bàn bên tam huynh đệ phi thường vừa lòng đối với lão tứ cực gật đầu, bên này cấp Lâm Phong kia không chén rượu mãn thượng rượu. Hạo Vũ Huynh mau tới đây, lão tứ cùng viện viện hai người cảm tình vẫn luôn không tồi, viện viện trên đầu bộ diêu cũng là lão tứ tự mình chế tạo đâu. Khổng Minh Đế cười bưng lên chén rượu mời Lâm Phong. Lâm Phong lông mày run run, này mấy huynh đệ chính là cố ý cho chính mình ngột ngạt, bất quá lại vẫn là đi trở về bàn tiệc bên, mấy. Người lại bắt đầu nói đông nói tây mời rượu. Mà Tiểu Ngũ đem chính mình vừa lòng que nướng chọn lựa ra tới, sau đó đem những cái đó, không hài lòng hết thảy đều phóng tới trên mặt bàn làm mấy người ăn, bốn người uống rượu đảo cũng không chú ý. Tiểu Ngũ bưng chính mình chọn lựa tốt que nướng liền tung ta tung tăng triều Khổng viện viện, đi đến. Viện viện không cần lo lắng, gia hỏa này uống rượu đều như vậy, vừa rồi đã ăn giải men, nghỉ ngơi một hồi liền hảo, viện viện thử xem ta nướng que nướng. Tiểu Ngũ cười ngồi xuống Khổng viện viện bên người, không có đem mâm cấp Khổng viện viện, mà là chính mình tự mình cầm lấy sâu đưa tới Khổng viện viện trước mặt. Nghe hương hương que nướng. Nhìn đều là chính mình yêu thích, tuy rằng đồ vật là Tiểu Ngũ cầm, nhưng là bị Lâm Phong uy một đoạn thời gian lúc sau Khổng viện viện nhưng thật ra, cũng thói quen bị uy thực, ngẩng đầu tới gần há mồm đem kia nấm hương ăn tới rồi trong miệng. Ngô hương vị không tồi, Tiểu Ngũ tiến bộ thực mau. Khổng viện, viện trước mắt sáng ngời, cái này cùng vừa rồi ngay, từ đầu chính mình nhìn Tiểu Ngũ chính mình nướng chính mình ăn xong đi que nướng so sánh. Với quả thực một, trên trời một dưới đất, hơn nữa cũng thực phù hợp chính mình ăn uống, chọn lựa nấm hương cũng cực kỳ đầy đặn, nướng ra tới tư vị làm người siêu cấp thích. Viện viện thích liền ăn nhiều một chút, tới. Tiểu ngũ vui vẻ cầm sau bắt đầu uy thực, mỗi khi khổng viện viện muốn duỗi tay chính mình tới thời điểm, tiểu ngũ đều cự tuyệt, nói không. Cần lại làm giơ tay, chính mình tới liền hảo. Không cần làm giơ tay xác thật không tồi, nơi này nhưng không giống kiếp trước có khăn giấy thứ này, xiên tre thượng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dính có dầu trơn, tuy rằng có thể rửa sạch sẽ, nhưng là lại cũng rất không thoải mái. Mà nguyên bản uống rượu bốn người đều dừng động tác, có loại muốn tiến lên đem tiểu ngũ kéo ra ngoài đánh một đốn cảm giác, gia hỏa này cư nhiên thừa dịp bọn họ không chú ý lấy lòng tiểu nhân nhi. Ta như thế nào đột nhiên cảm thấy tiểu ngũ có chút da ngứa. Khổng Minh đế nhỏ giọng nói ra khẩu, Khổng Minh Thiên tuy rằng không nói gì, bất quá lại hơi hơi gật đầu một cái, mà Khổng Minh Huyền lại lạnh lùng nhìn lướt qua tiểu ngũ, sau đó nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhìn kia cấp tiểu nhân nhi uy thực tương lai cậu em vợ, chỉ nghĩ đem người kéo ra, đó là chính mình vị trí, đột nhiên muốn đem này nhỏ nhất cậu em vợ cấp kéo ra ngoài ném trong nước. Nhìn tiểu nhân nhi thân mật bộ dáng, Lâm Phong lại có chút bất đắc dĩ. Không được, này nương tử nhất định phải sớm một chút cưới trở về, bằng không cái này làm cho chính mình này vài vị lớn nhỏ anh em vợ như vậy, vẫn luôn sủng, tương lai nương tử đã có thể luyến tiếc rời đi. Bất quá, này cậu em vợ còn nhỏ, trước buông tha, bên này này ba vị mới là trọng điểm, mà bên kia nghỉ ngơi vị kia, phía trước còn tưởng rằng là cái tỉnh chu, hiện tại xem ra, cũng không phải. Ngũ công tử cùng viện viện quan hệ xem ra càng thân mật, tới, này chú kiếm sơn trang rượu xác. Thật không tồi. Lần này đổi thành Lâm Phong rót rượu, đem ba người chén rượu chứa đầy. Ba người uống xong, Lâm Phong lại phi thường ân cần cấp ba người mãn thượng, tràn đầy chấm vị, hai mắt nhìn tiểu ngũ kia đắc ý tiểu bộ dáng, bất tri bất giác ba người liền uống lên vài ly, vẫn là Khổng Minh Thiên về trước qua thần, bất quá chén rượu đã bị lại lần nữa rót đầy. Hạo Vũ thật đúng là giỏi về, cố ý vì viện viện chuẩn bị Bạch Bảo phòng, ngày thường viện viện phi thường thích ở Bạch Bảo trong phòng nghỉ tạm. Ha ha, này hành quân đánh chặt làm sao có thể đủ không hiểu biến báo, nhưng thật ra ngày mai huynh nhạy bén, tới, này rượu đều lấy tới, cũng không thể theo ta một người chiếm. Lâm Phong cười bưng lên chén rượu, trước làm vì kính, đi theo hoàng hồn hai người cũng sôi nổi bưng lên chén rượu, mà Lâm Phong lại bắt được bình rượu không bỏ, vẫn luôn cấp ba người rót rượu, lập tức tự nguyên lai bị luân chút rượu biến thành ba người bồi cùng nhau rót. Tiểu ngũ tự nhiên là cảm nhận được kia vài đạo không vui tầm mắt, bất quá, này cùng trước mắt phúc lợi so sánh với, kia tính cái gì? Khổng viện viện là chỉ lo ăn, phía trước gia gia ở, khổng viện viện tốt xấu vì không cho lão nhân gia lo lắng, ăn thời điểm khắc chế một ít, này lại đi dạo một vòng lớn trở về, đã sớm tiêu hóa xong rồi. Hơn nữa khổng viện viện khắc sâu cảm giác kỳ thật chính mình thân thể đã hảo, bất quá. Phương trượng đại sư nói còn muốn nửa năm mới được, khổng viện viện cũng ghi tạc trong lòng. Ăn ngon no, người cũng phi thường thỏa mãn, chờ khổng viện viện quay đầu lại đi xem Lâm Phong kia một bàn thời điểm, phát hiện bốn người cư nhiên hỗn đến giống bốn huynh đệ giống nhau chính. Tới, ta cấp đại ca mãn thượng, nhị đệ tam đệ cũng không cần khách khí. Lâm Phong bưng bình rượu dị thường nhiệt tình cấp ba người rót rượu, mà tam huynh đệ là tưởng cự tuyệt, nhưng lại chuỗi tay không đánh. Gương mặt tươi cười người, nhân gia cười như vậy ân cần, không chút nào để ý thân phận, ba người chỉ có thể tiếp theo, này rượu liên tiếp uống xong đi, ngày thường nơi nào có người dám như vậy rót mấy người bọn họ, lập tức men say liền bắt đầu hướng lên trên dũng. Nam tử đều là không chịu thua, huống chi trước mắt người phải làm sự tình chính là đoạt bọn họ bảo bối, nếu thay phiên chút rượu không được, vậy cùng nhau bồi uống, uống đến cuối cùng, ba người đều có chút tứ chi không phối hợp, như... Thế lẫn nhau kề vai sát cánh lên, khổng viện viện này cũng vừa lúc quay đầu nhìn đến. Nam nhân cảm tình thành lập lên thật đúng là kỳ quái, khổng viện viện buồn bực lắc lắc đầu, bất quá theo sau lại nở nụ cười, đại gia quan hệ hảo mới hảo, như vậy khá tốt. Lâm Phong gợi lên khóe miệng, phi thường vừa lòng giơ tay đem ba người trong tay chén rượu đưa đến bên miệng, nhìn ba người theo bản năng uống lên đi xuống. Chính mình kỳ thật cũng có chút hôn mê, bất quá so với ba người này men say đi lên, nhưng thật ra nhẹ nhàng một ít. Đại ca nhị ca còn có Minh Huyền giống như uống nhiều quá. Khổng viện viện cúi đầu nhìn về phía kia hai đại cái bình rượu, cái bình chỉnh tề bày, nhưng là thực rõ ràng nhìn ra đều khai qua, cũng không biết có phải hay không đều uống xong rồi, này nếu là đều uống xong rồi, kia đã có thể thật sự uống nhiều quá. Còn có nửa cái bình, Lâm Phong cầm lấy bình rượu lay động một chút ý bảo. Minh Hoàng tiểu ngủ, các ngươi đem đại ca bọn họ đưa trở về nghỉ ngơi đi, như vậy nằm không tốt. Khổng Viện Viện nhìn ghé vào trên mặt bàn ba người có chút lo lắng, bất quá nhìn kia bị ăn đến không sai biệt lắm sau, nhưng thật ra cũng an tâm không ít, ít nhất không phải thuần uống rượu, còn ăn đồ vật lót bụng. Ta cũng cùng nhau đi. Lâm Phong động thủ đem Khổng Minh Thiên bối ở trên lưng, Minh Hoàng cùng tiểu ngũ nhìn thoáng qua cũng tiến lên đem dư lại hai người bối lên, ra cửa thời điểm làm bên ngoài nha hoàng tiến vào thu thập phòng bếp ngoại đồ vật. Khổng Viện Viện nhìn sáu người rời đi, phân phó làm chính mình phòng bếp người chuẩn bị tốt canh giải rượu cấp mấy người đưa đi, lần này tự uống lên nhiều như vậy, buổi tối nên ăn không ngon, lại phân phó làm người đi theo chính mình mẫu thân nói một tiếng, miễn cho mẫu thân lo lắng. Khổng phu nhân nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, bất quá lại cũng phân phó người đi công đạo phòng bếp chuẩn bị thanh đậm chút. Đường Tam huynh đệ tỉnh lại thời điểm liền biết chính mình mấy người bị lừa. Bữa tối thời gian. Hai vị di nương đặc biệt ân cần ở một bên hầu hạ, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Sau khi ăn xong, hai người lại đột nhiên ở Khổng Trang chủ vợ chồng, trước mặt đề ra về hai vị con vợ lẽ tiểu thư hôn sự. Lão gia phu nhân, hiện giờ Linh Nhi cùng Dĩnh Nhi đều đã cập kê, này hai ngày cũng có không ít người đề cập, vọng lão gia phu nhân hỗ trợ nhìn xem. Khổng Trang chủ uống trà không tỏ ý kiến, Khổng phu nhân nhìn nhìn ngồi xổm thân mình nói chuyện hai vị di nương. Không giấu vết đem chung, trà thả xuống dưới. Một khi đã như vậy đêm mai trong yến hội liền làm hai vị cô nương hảo hảo biểu hiện đi, nguyên còn muốn cho hai vị cô nương lại quá quá cô nương này gia thanh nhàn nhật tử. Bất quá nếu hai vị di nương như thế để bụng, ta đây này đương mẫu thân cũng không hảo ngăn trở, đi xuống đi, việc này ta nhớ kỹ. Khổng phu nhân nhìn lướt qua thẹn thùng hai vị con vợ lẽ tiểu thư. Linh Nhi Dĩnh Nhi cảm tạ mẫu thân. Các nàng nhưng thật ra như thế nào cũng không nghĩ tới cư. Nhưng như vậy dễ dàng liền đồng ý, rốt cuộc bên trên vị kia tỷ tỷ tuổi tác đã không nhỏ, tuy rằng người trong giang hồ không chú ý quá nhiều, nhưng là này lớn nhỏ có thứ tự vẫn là sẽ tương đối để ý. Mấy người rời đi, Khổng Trang chủ nhưng thật ra quay đầu nhìn về phía chính mình phu nhân, nương tử đây là tính toán đem Viện Viện gả đi ra ngoài. Sao có thể, ta bảo bối nữ nhi lúc này mới trở về bao lâu? Hơn nữa này thân thể cũng còn chưa hoàn toàn rất tốt, tự nhiên là phải hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Khổng phu nhân phất tay làm bọn hạ nhân rời khỏi thiện đường. Này lớn nhỏ có thứ tự, phu nhân tính toán. Tuy rằng lớn nhỏ có thứ tự, nhưng là này yêu thương đích nữ ở lâu lưu cũng không ít. Hơn nữa chúng ta chú kiếm, Sơn Trang con vợ cả đại tiểu thư yêu cầu bị như vậy nhiều lễ nghĩa câu thúc sao? Khổng phu nhân tức giận nhìn về phía chính mình tướng công. Ha ha, nương tử nói rất đúng. Đã nhiều ngày không ít phu nhân cũng cùng ta đề ra muốn kết thân sự tình, ta đều tống cổ rớt. Bất quá những người này trung nhưng thật ra có không ít không muốn từ bỏ. Chúng ta hai vị này thứ nữ nếu muốn gả, như vậy cũng vừa lúc, có thể lấp kín này đó phu nhân miệng, đều là này chú kiếm Sơn Trang tỷ nhi, bọn họ gả hảo tuy rằng không thể đối thôn Trang khởi cái gì tác dụng. Nhưng là tốt xấu cũng có thể lưu cái hảo thanh danh, miễn cho những người này nói ta là cái ác chủ mẫu. Đối với tới cầu hôn, Khổng phu nhân tuy rằng có như vậy mấy cái tâm động, bất quá tưởng tượng đến chính mình nữ. Nhi thân thể, kia tâm tư cũng liền nghỉ ngơi, cũng may mọi người đều là ngầm nói, không bãi trên mặt, này cự tuyệt cũng không xấu hổ. Mà kia hai vị động tác Khổng phu nhân lại sao có thể nhìn không tới. Chỉ là không nghĩ đi phản ứng thôi, ái như thế nào nhảy nhót liền như vậy nhảy nhót, chính mình có nhi tử chống lưng, kia hai thứ nữ gả đi ra ngoài còn càng tốt, chính mình nữ nhi đến lúc đó, muốn cấp thêm vào điểm cái gì cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Một khi đã như vậy liền làm phiền. Nương tử, Khổng Trang chủ cũng không hề hỏi nhiều, này hậu viện sự tình, chính mình một đại nam nhân vẫn là đừng động hảo. Hơn nữa này gả không phải chính mình đích nữ, như vậy cũng liền không có gì quan hệ, này nếu là chính mình nương tự muốn cấp khuê nữ tìm kiếm con rể, kia phía chính mình đã có thể phiền toái. Ân, sẽ không làm ngươi khó làm, bất quá viện viện tuổi tác rốt cuộc không nhỏ, tuy rằng tạm thời sẽ không đem viện viện gả đi ra ngoài, nhưng là cũng nên tìm kiếm, cũng có thể hảo hảo quan sát một phen hay không thích hợp, đến lúc đó làm viện viện tiếp xúc. Khổng phu nhân vừa nói sau, Khổng trang chủ kia uống đến một nửa nước trà trực tiếp sặc. Khụ khụ, nương tử vừa rồi nói phải cho viện viện tìm kiếm con rể, này không phải còn không có cả sao? Bao lớn người, đây là không tính toán làm viện viện xuất giá, nhưng là người này cũng muốn sáng sớm tìm kiếm hảo, nhìn xem này nhân phẩm như thế nào, tổng không thể đến lúc đó lập tức đem chúng ta viện viện gả cho không biết nền tảng người đi. Khổng phu nhân đứng lên một chút thấy chính mình tướng công theo khí. Nhà người khác khuê nữ còn không có cặp kê liền đã tìm kiếm hảo, chúng ta viện viện tuổi tác đã không nhỏ, phía trước là ngoài tầm tay với, hiện tại lại không giống nhau, tuy rằng ta cũng rất muốn lại ở lâu viện viện tại bên người mấy năm, nhưng là này nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thù, đại viện viện thân thể hoàn toàn rất tốt, cũng nên chuẩn bị xuất giá việc. Chính mình phu nhân lần này cho chính mình tới cái đại thở dốc a. Việc sặc cái trà, này nếu là ở vừa rồi ăn cơm thời điểm, chính mình nhưng không được sặc tử. Này nương tử đối này con rể người được chọn nhưng có ý tưởng, hoặc là muốn cái gì dạng điều kiện. Xuyển thuận khí, Khổng trang chủ cũng ngượng ngùng cùng chính mình nương tử nói khuê nữ đã là người ta gia, kém liền tới cửa cầu hôn đem người tiếp đi đạo trình tự này. Không đúng, ở viện viện không trở về phía trước, viện viện xác thật. Thật đã là người khác phụ, chỉ là viện viện thân thể không tốt, nhưng thật ra đem mộ nói trình tự còn không có hoàn thành, bằng không chỉ sợ cái này làm cho chính mình nương tử đã biết, chính mình cái này tướng công sợ là nửa điểm hảo đều ăn không được. Cái này trước mắt nhưng thật ra còn không có cẩn thận nghĩ tới, bất quá này nhân phẩm đầu tiên muốn không có trở ngại, gia thế bối cảnh không yêu cầu rất cao. Nhưng là cũng không thể quá thấp, chúng ta viện viện là đích nữ, đối phương là chồng. Chính con cháu tốt nhất bất quá, diện mạo cũng không thể quá kém, này muốn quá cả đời, thế nào cũng muốn thuận mắt mới được, trong nhà trưởng bối cũng trọng yếu phi thường, này khó nhất chính là mẹ chồng nàng dâu quan hệ ở chung. Chính mình tuy rằng chưa hầu hạ quá bà, nhưng là lại cũng không hiếm thấy chính mình mẫu thân năm đó, cùng nãi nãi hai người quan hệ nhìn qua hòa thuận, lén lại cũng gian nan. Khổng phu nhân này không nghĩ còn hảo, vừa nhớ tới, phát hiện này con rể thật đúng là không hảo chọn, khắp nơi các mặt đều yêu cầu hảo hảo khảo sát một phen mới được, đột nhiên phát giác thời gian này thật chặt. Đúng rồi, chúng ta không phải có quần anh hội danh sách sao, là vào ngày mai trong tay đúng không? Này ngày mai Minh Đế hai người đối này tham gia quần anh hội người cũng đều hiểu biết, đợi lát nữa ta đi kia hai huynh đệ kia, tướng công muốn cùng nhau sao? Khổng phu nhân chính mình đùng đùng nói xong, trong đầu não bổ một đống lớn, cuối cùng trực tiếp hạ quyết định mới. Nhớ tới Khổng trang chủ tồn tại. Ngạch, nương tử không vội, này không phải còn có một đoạn thời gian sao, ngày mai cũng còn có yến hội, lưu lại người cũng đều không tồi, đến lúc đó tái hảo hảo chọn lựa là được. Việc này ít nhất muốn cho chính mình tưởng cấp Lâm Phong kia tiểu tử lộ ra một chút, này tốt xấu nhà mình khuê nữ cuối cùng là hắn đưa về tới. Đây là đêm mai đó là yến hội, này hôm nay cũng không nên hảo hảo xem này danh sách, miễn cho ngày mai thấy cũng không rõ ràng lắm tình. Huống, hơn nữa ngươi kia hai vị di nương chính là cũng xem trọng ngày mai nhật tử, thân là chủ mẫu tổng không thể cứ như vậy mơ hồ đem thứ nữ cấp cả ra ngoài, đến lúc đó uổng bị chê cười không nói. Nguyên bản cho rằng này hai người sẽ động thủ làm người tới cửa cầu hôn, nhưng thật ra thay đổi các biện pháp làm chính mình ra mặt. Cấp này hai thứ nữ căng mặt. Bất quá này bất luận như thế nào, đều là chính mình tướng công hài tử, tuy rằng chính mình xác thật không yêu thích, nhưng là lại cũng sẽ không liên lụy vô tội, cũng coi như là cho chính mình tướng công thể diện, khi hai di nương năm đó, vào cửa thời điểm chính mình tướng công cũng cấp đủ chính mình thể diện. Cuối cùng Khổng phu nhân đem chính mình tướng công cấp bỏ xuống, mang theo nha hoàn mênh mông cuồn cuộn đi Khổng Minh Thiên Sơn. Khổng trang chủ nhìn chính mình tuyệt trần, mà đi phu nhân trong lòng liền nhớ tới lúc trước chính mình, cùng Khổng phu nhân quen biết lúc ban đầu, khi đó nương tử hoạt bát nhiệt tình đến chống cái. Thái Dương, mấy năm nay gả cho chính mình, tuy rằng chính mình vẫn luôn nhớ rõ lúc trước đủ loại lời thề, nhưng là lại chân chân chính chính làm được cực nhỏ, luôn là ở lơ đãng thời điểm thương tổn nữ nhân này, bởi vì chính mình làm nàng bị như vậy nhiều thương tổn, mà hiện tại, chính mình nương tử là không muốn làm chính mình nữ nhi cũng đi gặp đồng dạng trải qua, hắn có thể lý giải chính mình nương tử này phân nôn nóng bất an tâm, mà chính mình nữ nhi cũng chỉ có thể giao cho làm chính mình an tâm người trong tay. Khổng Trang chủ đứng lên, hướng ra ngoài đi đến. Nương, ngươi như thế nào lúc này lại đây, có từng dùng bữa? Khổng Minh Thiên đang ở chính mình trong viện uống trà, nghe được tiếng bước chân nhìn lại liền thấy được mang theo một đám nha hoàng tiến, đến Khổng Phu Nhân. Đã dùng qua, rượu tỉnh, nhưng có đau đầu. Khổng Phu Nhân đem bàn tay tới rồi nghênh đón chính mình nhi tử trong tay. Đã không có việc gì. Khổng Minh Thiên cười đem Khổng Phu Nhân đỡ đi vào thính đường. Ngày mai đem kia quần anh hội danh sách lấy ra tới, nương đã làm người đi kêu Minh Đế, các ngươi hai cũng hỗ trợ tham khảo một chút. Nương muốn này quần anh hội danh sách làm gì? Khổng Minh Thiên chơ tay ý bảo một bên gã sai vặt đi lấy danh sách. Nương muốn cấp viện viện tìm kiếm một chút tương lai hôn phu, ngày mai chính là yến hội, cũng vừa lúc có thể nhìn xem này nhân phẩm, các ngươi thân là huynh trưởng, cũng hỗ trợ trấn cửa ải, thúc giục các ngươi thành gia một cái hai đều không vui. Bất quá nam tử sao, thành gia tối nay cũng không có gì, viện viện lại không giống nhau. Khổng Phu Nhân từ nhỏ tư trong tay tiếp nhận danh sách. Viện viện còn nhỏ. Khổng Minh Thiên nghĩ muốn đem tiểu nhân nhi gả đi ra ngoài, lại tưởng tượng này gả sau khi ra ngoài vạn nhất quá đến không tốt, liền luyến tiếc. Đã 18, bực này viện viện thân thể rất tốt, kia liền 19, đến lúc đó còn muốn đẩy làm của hồi môn gì đó. Tính toán đâu ra đấy viện viện cũng liền xong thập niên hoa, nương. Cũng luyến tiếc, nhưng là này không thể lấy viện viện cả đời tới nói giỡn. Khổng Phu Nhân lập tức cũng có chút không nghĩ xem này danh sách, bất quá vẫn là đánh lên tinh thần. Khổng Minh Thiên lập tức không biết nên nói cái gì, bọn họ từ nhỏ, nhân nhi trở về mới gặp bắt đầu liền hoàn toàn xem nhẹ tiểu nhân nhi tuổi tác, nhưng là Khổng Phu Nhân này vừa nói, Khổng Minh Thiên cũng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi lên. Tiểu nhân nhi tuổi tác xác thật không nhỏ, giang hồ nhi nữ tuy rằng phần lớn đều là cặp kê sao mới đính hôn, nhưng là cũng cực nhỏ có chống viện viện như vậy tính tuổi như vậy trường mới xuất giá, mà quan gia nữ tử cùng bá tánh trong nhà nữ tử giống nhau đều, ở chưa cặp kê phía trước liền định ra hôn ước, cặp kê lúc sau liền xuất giá. Tuổi càng dài, kỳ thật càng không dễ dàng tìm được thích hợp người, mà nam tử tới rồi nhất định tuổi tác cũng đều thành thân. Nhà mình viện viện là tuyệt đối không có khả năng gả đến nhân gia như vậy đi, đừng nói có hài tử, chính là có thiếp thất. Khổng Minh Thiên cũng là cực kỳ không muốn nhà mình bảo bối muội muội đi chịu ủy khuất. Này đó có thê tử đều trừ đi, những người này nhưng thật ra có chút cái không tồi, tuổi tác cũng tương đương, ngươi nhìn xem. Khổng Phu Nhân đem danh sách đưa tới Khổng Minh Thiên trong tay, sau đó lại cầm lấy tiếp theo bổn tiếp tục lật xem. Nhi tử cấp nương thỉnh an, đại ca. Khổng Minh Đế vừa tiến đến liền nhìn, đến nghiêm túc lật xem danh sách Khổng Phu Nhân cùng với ở, như đi vào cõi thần tiên Khổng. Minh Thiên, có chút tò mò là, sự tình gì làm chính mình cái này trước nay đều trấn định đại ca xuất thần. Tới, đi theo đại ca ngươi cùng nhau hỗ trợ tham khảo tham khảo. Khổng Phu Nhân từ danh sách ngẩng đầu lên cười nhìn về phía chính mình con thứ hai. Mẫu thân đây là muốn làm cái gì? Cũng cấp nhi tử nói nhi tử mới hảo hỗ trợ tham khảo không phải. Khổng Minh Đế cười đi tới Khổng Phu Nhân bên cạnh, thân mật chuỗi tay vây quanh được Khổng Phu Nhân. Đều bao lớn người, cho ngươi muội muội chọn lựa hôn phu, các ngươi làm ca ca đều hỗ trợ tham khảo, trong lén lút cũng có thể thăm thăm đấy. Khổng Phu Nhân cười vỗ vỗ chính mình con thứ hai tay. Cấp viện viện chọn con rể, không đúng, là chọn phu quân. Này như thế nào như vậy đột nhiên? Khổng Minh Đế một chút ngây ngẩn cả người, này viện viện mới trở về hơn tháng thời gian, mẫu thân không phải phi thường yêu thương viện viện sao, như thế nào liền bỏ được nhanh như vậy liền đem người cấp cả đi ra ngoài? Không đột nhiên, này tuy rằng hiện tại bắt đầu chọn, nhưng là cũng không vội mà lập tức liền gả, người tổng muốn trước xem trọng trước, hiện tại chọn đều đã xem như chậm, này bản ngã cũng xem xong rồi. Bên trên câu ra tới mấy cái ngươi cũng quá xem qua. Khổng Phu Nhân đem trong tay hoa quyển sách phóng tới Khổng Minh Đế trong tay. Khổng Minh Đế nhìn trong tay hoa quyển sách, lại nhìn về phía chính mình đại ca, yên lặng đi qua ngồi xuống Khổng Minh Thiên bên người, sau đó nhìn chính mình đại ca. Xem xong làm gì, xem ngươi trong tay quyển sách, nương nói đúng, người được chọn vẫn là yêu cầu trước nhìn. Khổng Minh Thiên cho chính mình đề đề một cái xem thường, động tác khó được thập phần bất nhã, trong đó tự nhiên cũng mang theo khó chịu. Khổng Minh Đế xem như rõ ràng chính mình đại ca vừa rồi là đang làm gì, này nếu là đổi thành chính mình cũng khó chịu a. Bất quá chính mình đại ca đều nhận mệnh xem này danh sách, Khổng Minh Đế cũng chỉ hảo cúi đầu nghiêm túc xem xét lên. Không thể không nói, chính mình mẫu thân ánh mắt thật đúng là không tồi, này tuyển ra tới người tuy rằng không có hình minh họa, nhưng là các phương diện điều kiện đều phi thường không tồi. Bất quá chỉ cần tưởng tượng đến đây là cho chính mình bảo bối muội muội chọn, lập tức liền cảm giác này, đó ngày thường cảm thấy không tồi người nào đều không tốt. Lần này tử hai huynh đệ đem nhà mình lão nương đưa, qua người được chọn tất cả đều chọn thu một phen, tốc độ cực kỳ mau, Khổng phu nhân bên này mấy. Quyển danh sách xem xong phát hiện chính mình hai cái nhi tử tự đầu tới đuôi, cũng chưa hố quá thanh, đem trong tay danh sách thả xuống dưới. Làm sao vậy, những người này một cái đều không thích hợp. Khổng phu nhân đem những cái đó chính mình chọn liễm ra tới danh sách lấy ở trong tay. Cái này nhìn vẫn là không tồi, các ngươi nói nơi nào không thích hợp. Chỉ vào trong đó bị chính mình câu ra tới người, Khổng phu nhân nhìn về phía chính mình hai cái nhi tử. Người này tuy rằng năng lực, gia sự không tồi, bất quá nghe đồn cùng nhà mình nha hoàng gian díu. Khổng Minh Đế vừa thấy chính mình lão nương chỉ người nọ là chính mình vừa rồi xem, liền lập tức đem chính mình đem người loại bỏ nguyên nhân nói ra. Người như vậy xác thật không thích hợp, kia cái này đâu? Khổng phu nhân phiên qua đi, chỉ vào tiếp theo cái hỏi. Người này say rượu, rượu phẩm không tốt. Khổng Minh Đế thường xuyên đi ra ngoài, từng nhìn thấy quá người này uống say phát điên bộ dáng. Kia này một cái. Bộ làm tịch thật sự. Tiếp theo không cần Khổng phu nhân động thủ, Khổng Minh Đế chính mình tiến lên đem chính mình xem qua danh sách cầm lên, bắt đầu nhất nhất chọn lựa mỗi người tật xấu, nhìn như không lớn không nhỏ tật xấu ở mấy người, trong lòng qua một phen lúc sau tổng cảm thấy xác thật không thích hợp, vì thế lần này tự nhiên thật ra tất cả đều phủ định rớt, dư lại những cái đó, Khổng phu nhân lập tức không có muốn xem đi xuống chục vọng. Nương, thời gian cũng không còn sớm, ngài cũng sớm. Một chút trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn cần ngài chủ trì đâu. Khổng Minh Thiên phi thường vừa lòng ở nơi tối tăm cho Khổng Minh Đế một ánh mắt. Cũng hảo, này đó danh sách liền giao cho các ngươi, ngày mai cơm trưa thời điểm đem chọn lựa tốt danh sách làm người đưa lại đây. Này như vậy nhiều giang hồ hào kiệt thế cha con cháu, tổng vẫn là có mấy cái. Khổng phu nhân nhìn kia còn rất nhiều danh sách, cuối cùng vẫn là từ bỏ chính mình đi xem ý tưởng. Chính mình hai cái nhi tự rốt cuộc, tiếp xúc đến nhiều một ít, làm chính mình hai cái nhi tự trước giúp đỡ trấn cửa ải, đến lúc đó chính mình lại tự mình một đám đi khảo sát. Là, mẫu thân, chúng ta đưa ngài. Hai huynh đệ một tả một hữu đứng ở Khổng phu nhân bên cạnh, chuỗi tay đỡ Khổng phu nhân. Đem người đưa ra sân, hai huynh đệ không có trực tiếp trở về, mà là đi lão tam Khổng Minh Huyền sân. Đại ca nhị ca. Khổng Minh Huyền thu hồi trong tay kiếm, đứng thẳng ở cây cối cao to hạ. Nương phải cho viện viện tuyển phu. Khổng Minh Thiên đi thẳng vào vấn đề đem lời nói thẳng ra tới. Là ai ở mẫu thân trước mặt nói gì đó sao? Khổng Minh Huyền đem kiếm giao cho một bên gã sai vặt. Hạ nhân nói hôm nay bữa tối thời điểm hai vị di nương, ở nương trước mặt đề ra hai vị thứ mùi hôn sự, nương lúc này mới động tâm tư. Đêm nay thượng thời điểm lại đây muốn quần anh hội danh sách. Kia hai người thật đúng là không biết liêm sỉ. Hảo đi, lời nói có điểm trọng, bất quá lúc này tam huynh đệ đối này một chút cảm giác đều. Không có. Nương hiện giờ là hạ định rồi tâm tư phải cho viện viện tìm kiếm hôn phu, tuy rằng không muốn viện viện như vậy sớm xuất giá, nhưng là nương nói cũng không sai. Viện viện tuổi tác rốt cuộc bất đồng, chúng ta tuy rằng có thể sủng. Nhưng là viện viện tương lai bất luận như thế nào vẫn là muốn xuất giá, cũng may mẫu thân còn làm chúng ta nhúng tay, Minh Huyền nói ngươi cái nhìn. Khổng Minh Thiên tuy rằng không muốn đối mặt, nhưng là trầm tâm tư khảo xuống dưới, chính mình mẫu thân. Cách làm xác thật một tia sai lầm đều không có, ngược lại là chính mình mấy người cấp bỏ qua. Tam huynh đệ ngồi ở trong viện tương đối vô ngữ, đều yên lặng bắt đầu tự hỏi lên. Đàn anh sách nương mang đi. Khổng Minh Huyền dẫn đầu ra thanh. Không có, nương nhìn một ít lúc sau liền đem danh sách chữ lại, làm chúng ta trước quá một lần. Kêu lên lão tứ cùng tiểu ngũ cùng nhau, đêm nay đem những cái đó danh sách tất cả đều xem xong. Khổng Minh Huyền bản mặt vẫn luôn không buông ra. Đi. Thôi, quyển sách đều ở ta trong viện. Khổng Minh Thiên gật đầu, đứng lên. Đi đem tứ thiếu gia ngũ thiếu gia gọi vào ta trong viện. Gã sai vặt nhanh chóng rời đi. Này danh sách phía trước xem qua kia mấy quyển đều bị mấy người trực tiếp lượt qua, lão tứ cùng tiểu ngũ đều không có nghĩ vậy đột nhiên bị kêu lên tới cư nhiên là, vì viện viện hôn sự, bất quá chính mình ba vị ca ca đều lên tiếng, hai cái người chỉ có thể làm theo, cũng may ngày thường hai người đều thường đi ra ngoài, này một chọn. Lựa lên nhưng thật ra ra dáng ra hình, đem sở hữu phẩm tính giống nhau tất cả đều đào thải rớt, cuối cùng sửa sang lại ra tới danh sách chỉ có không đến 20 người. Trong đó bao gồm Lâm Phong ở bên trong, tuy rằng cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng là tại đây đông đảo người trung, Lâm Phong xác thật phi thường xuất sắc. Hơn nữa này nhân phẩm sự phẩm cờ phẩm, bọn họ cũng coi như là đều có lĩnh hội, nếu thật sự phải cho chính mình muội muội tìm cái làm bạn cả đời người, vứt bỏ cá nhân mình. Khách khí, người này điều kiện vẫn là không tồi. Thượng vô cha mẹ, viện viện hoàn toàn dư lại hầu hạ bà này một cái. Hồ Quốc Hầu tuy rằng lệ thuộc triều đình, nhưng là rồi lại không thuộc về hoàng tộc, huynh đệ chi gian tranh quyền đoạt vị sự tình cũng không có. Mọi người đều biết này Hồ Quốc Hầu không có bất luận cái gì nữ nhân, liền hầu hạ hạ nhân trừ bỏ lão phu nhân trong viện tỳ nữ ngoại, cơ hồ tất cả đều là nam tử, có thể nói tương đương giữ mình trong sạch. Mà người này đối viện viện cũng tương đương chiếu cố, Khổng Minh Huyền đang xem thời điểm cuối cùng vẫn là, lựa chọn đem người liệt ở người được chọn trung. Ngũ huynh đệ nhìn cuối cùng chọn lựa ra tới danh sách, nhìn đến trong đó Lâm Phong tên thời điểm đều lựa chọn cam chịu, Khổng Minh Thiên thu hảo đơn tử, bốn người sôi nổi trở về chính mình sân. Mà Khổng Viện Viện hoàn toàn không biết cái này, ban đêm chính mình mẫu thân còn có vài vị huynh đệ ở vội vàng, cho chính mình tìm kiếm tướng công chuyện này, bởi vì Khổng Viện Viện hiện tại chính vội vàng chạy vuốt chính mình trong cơ thể kia cổ hơi thở, hôm nay đã tọa thời điểm đột nhiên cảm giác trong thân thể hơi thở bắt đầu biến cường, Khổng Viện Viện hoa không ít thời gian một lần vận chuyển, mới dần dần đem hơi thở bình phục xuống dưới, bất quá lại có chút lo lắng cho mình loại tình huống này tốt xấu, suy nghĩ một chút, Khổng Viện Viện cảm thấy chính mình cần thiết đi một chuyến chùa Hộ Quốc, tìm phương trượng đại sư, này dù sao cũng là ở phương trượng. Đại sư cho chính mình độ này hơi thở lúc sau mới phát sinh sự tình. Đã tọa xong sau Khổng Viện Viện làm người tặng nước ấm đi lên, đây là Khổng Viện Viện lần đầu tiên ở đã tọa sau không có trực tiếp nghỉ ngơi, tiểu ngư ở một bên thủ, phi thường lo lắng, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là này lại là chính mình chủ tử lần đầu tiên đã tọa lâu như vậy, chính mình đi vào xem thời điểm thiếu chút, nữa bị chính mình chủ tử trạng thái cấp dọa đến kêu ra tiếng. Cũng may cuối cùng nhìn xuống, này nếu là chính mình chủ tử nguyên bản không có việc gì, vì chính mình một kêu ngược lại đã xảy ra chuyện, như vậy chính mình liền thật sự muôn lần chết khó từ này cứu. Hầu hạ Khổng Viện Viện rửa mặt xong, tiểu ngư đêm nay lại không dám trở về nghỉ ngơi, mà là ngủ ở nhà kề tiểu trên giường, như vậy có thể ở trước tiên chú ý tới chính mình chủ tử trạng thái. Khổng Viện Viện cũng biết chính mình vừa rồi tình huống đem tiểu ngư cấp sợ hãi. Chính mình phía trước cũng là có chút bị dọa đến, cũng may kịp thời hoàn hồn, bằng không chỉ sợ hiện tại chính mình cũng không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Việc này chính ngươi nhìn làm đi, viện viện dù sao cũng là ta khuê nữ, ta cũng hy vọng viện viện cả đời này có thể quá đến hảo hảo. Mấy năm nay đối với hắn nương ta là thua thiệt, lần này sự tình ta cũng không muốn làm phu nhân khó làm. Khổng Trang chủ nhìn chính mình cái này bạn vong niên. Chỉ cần nghĩ vậy người về sau muốn trở thành chính mình con rể, thật đúng là có chút không thích ứng, chính mình hẳn là xem như nhất không tự tin nhạc phụ. Lâm Phong nhưng thật ra không có quá mức kinh ngạc, Khổng phu nhân cách làm Lâm Phong cũng có thể lý giải, bất quá chính mình nương tử sẽ chỉ là chính mình, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ. Cảm tạ, viện viện nhất định sẽ là của ta, mà ta sẽ chiếu cố hảo viện viện. Đối với viện viện thân thể, Lâm Phong tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thời gian vẫn là cũng đủ, tiệc tối tự nhiên là an bài ở buổi tối, Khổng Viện Viện sáng sớm khiến cho người đi theo Khổng phu nhân báo bị muốn đi chùa hộ quốc thấy phương trượng, đối với chính mình nữ nhi như vậy nho nhỏ yêu cầu, Khổng phu nhân lập tức liền đáp ứng rồi, còn làm hạ nhân chuẩn bị tốt xe ngựa, an bài hộ về cùng nhau. A Di Đà Phật, thí chủ xin theo ta tới, phương trượng đại sư hiện tại đang ở tỉnh Tâm Viện. Tiểu hòa thượng đi ở phía trước dẫn đường. Cảm ơn. Khổng Viện Viện cười đối tiểu hòa thượng nói. Tới liền ngồi xuống đi. Phương trượng dừng trong tay khải Phật châu động. Tát, Khổng Viện Viện thuận theo ngồi xuống phương trượng đối diện đệm hương bồ thượng, nha hoàng bọn người bị lưu tại bên ngoài. Phương trượng đại sư, từ lần trước đã tới lúc sau, ta mỗi ngày đều có kiên trì dựa theo ngài nói đã tọa, nhưng là hôm qua thời điểm đột nhiên cảm giác trong thân thể hơi thở loạn dũng. Viện viện chưa bao giờ trải qua quá, liền tiến đến quấy rầy đại sư. Khổng Viện Viện đem sự tình đơn giản tự thuật ra tới, sau đó đem tay phóng tới trên mặt bàn. Phương trượng đại sư, chuỗi tay phóng tới Khổng Viện Viện kết luận mạch chứng phía trên, đôi mắt đột nhiên lóe một chút, theo sau liền khôi phục bình tĩnh. Không có việc gì, về sau ở gặp được tình huống như vậy thời điểm nhớ lấy không được hoảng loạn. Ngươi làm được thực hảo, hiện tại hơi thở đã hoàn toàn vững vàng xuống dưới, ngươi thân thể khôi phục tốc độ so tưởng tượng dự tính mau, về sau đã tọa thời điểm nhất định phải gạt bỏ sở hữu tạp niệm. Phương trượng thu hồi tay. Cảm ơn phương trượng đại sư. Khổng Viện. Viện chắp tay trước ngực làm đáp lễ, này nếu là bình thường hiện tượng vậy là tốt rồi, thiếu chút nữa không đem chính mình hù chết, cảm giác này hẳn là giống tu luyện đến trình độ nhất định lúc sau tăng lên. Đột phá quan khẩu thời điểm xác thật không dễ. Này bộ thanh tâm kinh ngươi mang về, nghiêm túc nghiên đọc. Phương trượng từ một bên trên giá gỡ xuống một rác rác thẻ tre, bất đồng với bình thường những cái đó viết ở giấy tuyên thành phía trên kinh pháp, Khổng Viện Viện nhìn một chút thẻ. Tre bên ngoài tự, vẫn là nhận thức. Này tổng cộng có 18 cuốn thẻ tre, mỗi một quyển còn không nhỏ, này muốn một người dọn vẫn là có khó khăn. Cuối cùng vẫn là phương trượng đại sư làm chùa miếu tiểu hòa thượng hỗ trợ đưa, đến xe ngựa bên, toàn bộ trang tới rồi trong xe ngựa ngăn tủ bên trong. Này mỗi một quyển đều có tự hào đánh dấu, Khổng Viện Viện lấy ra khúc dạo đầu ở trên xe ngựa chậm rãi nghiêng đọc lên. Này kinh thư bất đồng với giống nhau thư tịch, tuy rằng chữ cơ hồ đều nhận thức, nhưng là nội dung lại trúc trắc khó hiểu, đừng nói cẩn thận nghiêng đọc, này chỉ là xem đi xuống cũng đã tiêu phí không ít tâm tư. Một đường trở lại chú kiếm sơn trang, Khổng Viện Viện lúc này mới nhìn non nửa cuốn, hơn nữa này nội dung còn không phải thực lý giải, chỉ là ở trong trí nhớ có chút hơi ấn tượng, hơn nữa này cổ nhân là không có dấu chấm câu này cách nói, thoạt nhìn liền càng thống khổ. Một hồi đến đúc kiếm lâu, Khổng phu nhân liền cẩn thận làm người tặng chút đồ ăn lại đây, Khổng Viện Viện ăn vài thứ, lại tiếp tục cúi đầu nghiêng đọc trong tay kia không thấy xong quyển thứ nhất kinh thư. Chỉ là này thẻ tre xác thật phiền toái, còn có chút trầm tay, cầm lâu rồi, thủ đoạn còn toan. Chủ tử, không bằng làm nô tỳ đem này kinh thư cho ngài sao xuống dưới đi, như vậy cũng đẹp một ít. Tiểu ngư ở một bên có chút đau lòng. Khổng Viện Viện này đột nhiên trước mắt sáng ngời, đúng rồi, chính mình như thế nào liền không nghĩ tới sao xuống dưới đâu, như vậy còn có thể đem thẻ tre hảo. Hảo cất chứa bảo vệ lại tới. Miễn cho dựa theo chính mình hiện tại này lý giải năng lực, này thẻ tre cũng không nên cho chính mình cấp lật xem hỏng rồi, đến lúc đó đã có thể mất nhiều hơn được, sau một lần nói ký ức cũng sẽ càng khắc sâu một ít. Chuẩn bị giấy và bút mực, cảm ơn tiểu ngư nhắc nhở, bằng không ngư chủ tử ta đã có thể thật sự nghĩ không ra. Khổng Viện Viện đem trong tay kinh thư thả xuống dưới. Tiểu ngư nhanh chóng đi chuẩn bị đồ vật, bất quá đương nhìn đến Khổng Viện Viện tự. Mình lấy bút thời điểm, nhìn không được liền đã mở miệng, chủ tử muốn chính mình động thủ. Này sao kinh thư cũng không phải là kiện nhẹ nhàng sự, vạn nhất sao sai rồi, như vậy liền lại muốn một lần nữa sao chép. Như vậy mới càng dễ dàng nhớ kỹ, nói cách khác chỉ dựa vào xem luôn là nhớ không xuống dưới. Người trước đi xuống chuẩn bị đêm nay tiệc tối yêu cầu đồ vật, chờ ta chậm rãi sao chép này kinh thư, đã đến giờ lại qua đây hầu hạ. Khổng Viện Viện cẩn thận dính lên mực nước, sau đó cúi đầu bắt đầu nghiêm túc viết lên. Tiểu ngư đành phải lui ra, hiện tại khoảng cách tiệc tối còn có 3 cái canh giờ, yêu cầu chuẩn bị đồ vật kỳ thật thật sự không nhiều lắm, Bất quá nhà mình chủ tử rõ ràng muốn một người lẳng lặng sao chép kinh thư, tiểu ngư tự nhiên cũng không thể đủ tiếng lên quấy rầy, nhanh nhẹn công đạo phía dưới người bắt đầu, chuẩn bị tốt tiệc tối yêu cầu quần áo trang sức. Suốt 4 cái giờ, Khổng Viện Viện nhìn này sao một quyển kinh thư, lắc lắc tay, trung gian sai rồi. Một lần, cũng may là ở ngay từ đầu không bao lâu thời điểm viết sai, phía sau chú ý một ít, lúc này mới đem quyển thứ nhất sao chép xuống dưới. Sao chép tốt, trang giấy đều bị tiểu ngư yên lặng thu thập đặt, ở một bên tiến hành phơi nắng, nhìn chính mình chủ tử đem này một quyển kinh thư sao xong, tiểu ngư cũng đã mở miệng, chủ tử, thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên chuẩn bị chuẩn bị. Hảo, làm người đưa nước ấm đi lên, phân phó phòng bếp nhỏ cũng chuẩn bị thượng một chút ăn. Này một đám người, buổi tối phỏng chừng cũng ăn không ngon, còn không bằng ăn trước chút lót lót bụng. Tham gia tiệc tối gì đó. Khổng Viện Viện chỉ có thể nói, kia hoàn toàn không có biện pháp ăn no à, nhìn mê người Mỹ thực lại vội vàng giao tế sống, còn muốn chịu đói, trước kia thời điểm là công tác yêu cầu, hiện tại nhưng không giống nhau. Tiểu ngư cật cật đầu, Ma Lưu phân phó đi xuống, thực mau bọn nha hoàng dẫn theo nước ấm xuyên qua mà đến, cởi ra quần áo, tiểu ngư ở một bên cẩn thận cấp. Khổng Viện Viện nhấc mọi cánh tay còn có bả vai tiến hành án niết. Khổng Viện Viện thoải mái thả lỏng thân thể hưởng thụ tiểu ngư phục vụ. Tiểu ngư kỹ thuật càng ngày càng tốt, này tương lai nếu là gả cho người, nhà ngươi chủ tử ta chính là nếu muốn niệm hồi lâu mới lạ. Khổng Viện Viện nhịn không được cảm thán nói. Tiểu ngư sẽ vẫn luôn bồi ở chủ tử bên người. Tiểu ngư kiên định thanh âm ở Khổng Viện Viện phía sau vang lên. Nha đầu ngốc, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, này Vu Trí Minh, chính là vẫn luôn chờ đâu. Chờ này Long Thắng ruộng bậc thang sự tình tiến triển thuận lợi, ta liền cho các ngươi hai trụ trì hôn lễ, như vậy ngươi cũng có thể dưỡng dưỡng thân mình, nữ nhân quá sớm sinh con kỳ thật đối thân thể cũng không tốt, hơn nữa hài tử cũng tương đối thể nhược, quá cái năm đêm, tuổi lại bề trên một ít cũng thích hợp. Khổng Viện Viện nhắm hai mắt cười nói, chủ tử tiểu ngư nhưng thật ra bị Khổng Viện Viện, nói xấu hổ đến không biết nên như thế nào hồi phục. Không cần. Thẹn thùng, đây là nhất định phải đi qua quá trình. Khổng Viện Viện nghe phía sau bực xấu hổ tiểu ngư, nhịn không được muốn nhiều đậu đậu, bất quá này lại sợ quá mức rồi. Đến lúc đó Vu Trí Minh cái này đắc lực cấp dưới cần phải cùng chính mình cấp. Chủ tử là đáp ứng quá nô tỳ làm nô tỳ vẫn luôn chiếu cố, mãi cho đến tiểu tiểu thư tiểu thiếu gia nhóm xuất thế, đời này tiểu ngư đều sẽ không rời đi chủ tử. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là tiểu ngư vẫn là cực kỳ nghiêm túc đem chính mình trong lòng ý tưởng biểu đạt ra tới. Ân ân, tiểu ngư này bả vai địa phương lại cho ngươi gia chủ tử ta xoa bóp, này sao kinh thư sao tay đều muốn chặt đứt. Khổng Viện Viện nâng nâng bả vai, tiểu ngư lập tức hoàn hồn duỗi tay qua đi án nét lên. Chủ tử thật đẹp, tiểu ngư nhịn không được phát ra cảm thán thanh. Sáu mặt một người cao gương đồng trước, chỉ thấy Khổng Viện Viện sơ xong kế, đỉnh đầu nghiêng cắm một chiên ngọc nạm hồng bảo thạch cây trâm. Tay cầm một thanh dệt kim mỹ nhân ngà voi. Bính cung phiến, người mặc một bộ nguyệt màu lam cân vạt the mỏng xiêm y, trên chân xuyên một đôi phượng văn chạy theo, đoan trang thanh lệ trang chung làm Khổng Viện Viện kiều tiếu trung mang theo đại khí, liếc mắt một cái khó quên. Từ trước cũng không thói quen như vậy ăn mặc Khổng Viện Viện tới rồi chú kiếm, sơn trang lúc sau, mãn ngăn tủ đều là hoa lệ phục sức, này trên người xiêm y tất cả đều là, chính mình mẫu thân tự mình chọn lựa làm người cố ý gia tăng làm đưa lại đây, vì không cho trưởng. Bối thất vọng, ngay từ đầu Khổng Viện Viện tuy rằng còn không quá thói quen như vậy hoa lệ ăn mặc, hiện tại đã chậm rãi thích ứng lên, cả người cũng có vẻ càng thêm đại khí không câu nệ. Chạy nhanh lau lau ngươi nước miếng, này nếu là làm người thấy, cần phải cho ngươi chủ tử ta mất mặt. Từ trong gương nhìn đến tiểu ngư kia hoa si tiểu bộ dáng, Khổng Viện Viện nhịn không được cười cợt một câu, kết quả tiểu ngư cư nhiên ngay ngóc móc ra khăn chạy nhanh chà lau khóe miệng, phục một thân, Khổng Viện Viện nở nụ cười. Tiểu ngư, nhà ngươi chủ tử ta có hay không nói qua ngươi thật sự là, quá đáng yêu những lời này. Ha ha, cười chết ta. Tiểu ngư đầu tiên là sửng sốt, xong rồi nhìn nhìn chính mình trong tay khăn, cái này mới phản ứng lại đây, chính mình đây là lại bị chủ tử chọc cho lộng, chính là tưởng tượng đến chính mình vừa rồi kia ngốc dạng, tiểu ngư cuối cùng chậm chậm chân, chủ tử thật sự quá xấu rồi. Ơn, Hảo hảo hảo, nhà ngươi chủ tử ta không cười, cái này làm cho phòng bếp đưa đồ. Ăn lại đây đi, đợi lát nữa ngươi cũng là muốn một khối bồi, đều ăn trước điểm, bằng không cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Nhìn trong gương chính mình, Khổng Viện Viện vừa lòng cười cười, tuy rằng vẫn là có chút không thói quen, bất quá nhưng thật ra cũng không xung đột, xem lâu rồi cũng cảm thấy phi thường không tồi. Là, chủ tử, tiểu ngư đem trong tay lượng nhanh chóng thả lại trang đài trước, sau đó xoay người đi ra ngoài. Khổng Viện Viện không mừng người quá nhiều hầu hạ, cho nên, trong phòng này giống nhau đều chỉ có Khổng Viện Viện cùng tiểu ngư hai người, toàn bộ lầu hai ngày thường là không cho phép hạ nhân đi lên, trừ phi trên lầu có yêu cầu. Đồ ăn cực nhanh bưng đi lên, tam đồ ăn một canh, đối với trong phủ chủ tử tới nói, này phi thường giảng phổ, bất quá Khổng Viện Viện, cảm thấy làm như vậy nhiều cuối cùng lãng phí rất thật sự đáng tiếc, vì thế trừ bỏ đệ nhất cơm. Lúc sau Khổng Viện Viện đều công đạo mỗi ngày không cần nhiều làm. Ăn bữa tối, tiêu hóa. Một phen, phía trước Khổng phu nhân bên người tỳ nữ liền lại đây thỉnh người, Khổng Viện Viện mang theo tiểu ngư đi theo kia nha hoàng hướng phía trước viện đi đến. Khổng phu nhân nhìn kia đưa tới danh sách, chỉ có 18 người, nghĩ đến kia thật dày đàn anh sách ở chính mình này mấy cái nhi tử sàng chọn dưới, cũng chỉ dư lại này đó, này chọn lựa đến cũng đủ nghiêm khắc. Quyển sách người trên đêm nay đều sẽ xuất hiện, có thể tham gia quần anh hội, lại ở trong đó triển lộ tài giỏi, tự nhiên là sẽ không bỏ qua này chú Kiếm Sơn Trang tổ chức tiệc tối, mà những cái đó thân phận gia thế không sai biệt lắm, cũng đều nghĩ sấn cơ hội này cùng chú Kiếm Sơn Trang nhiều kéo cần quan hệ, cũng đều giữ lại, tùy ý ê ẩm này cũng có 40-50 người tồn tại, đương nhiên, những cái đó người hầu không tính. Hơn nữa giống nhau giang hồ hào kiệt cũng không có mang nô bọc thói quen. Ngũ huynh đệ lúc này đều không có xuất hiện ở tiệc tối thượng, mà là yên lặng đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới. Người, kia 18 cái vị chính mình 5 người cuối cùng tuyển ra tới người, hiện tại còn không có mở màn, nhưng là đại đa số người đều đã tới rồi, mà lúc này cũng là tốt nhất quan sát thời điểm. Nam tử ngồi vào vị trí muốn vãng một ít. Bên này nữ tịch nên tới cũng đều tới, hợp với Khổng Viện Viện, hai cái thứ muội đều đi theo hai vị di nương cùng nhau xuất hiện, ở yến hội phía trên, Khổng phu nhân yên lặng quan sát các gia phu nhân biểu tình động tác. Linh Nhi Dĩnh Nhi cấp đại tỷ tỷ thỉnh an. Khổng Viện Viện hai cái thứ muội ánh mắt chính là tim, Khổng Viện Viện lúc này mới vừa đi vào sân, hai người cũng đã tiến lên hành lễ tới. Hai vị muội muội khách khí, hôm nay hai vị muội muội thật là xinh đẹp. Khổng Viện Viện tuy rằng không thế nào thích cùng hai người giao tiếp, bất quá này đột nhiên vừa thấy, hai người xác thật mỹ diễm động lòng người, một cái sơ bách hợp búi tóc, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi ngọc rủ phiến bộ diêu. Tay cầm một thanh sáu lăng sa phiến, người mặc một bộ ngọc. Hoa sắc hương sắc đấu văn dệt hoa trên gấm áo khóa, trên chân xuyên một đôi vân ti dày theo, có vẻ tiên khí linh động, một cái tay cầm một thanh nửa trong số thứ mộc hương cốt nhẹ la lăng phiến. Người mặc một bộ liên màu xanh lá tán hoa hơi nước cỏ xanh váy dài, che chở vàng nhạt sắc sa y, sơ thiên loan trâm, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi triền chi thoa, lãng mạn thiên chân. Đại tỷ tỷ mới là thật sự xinh đẹp. Hai người khom lưng cúi đầu đứng ở Khổng Viện Viện bên cạnh, làm người sinh ra một loại Khổng Viện Viện ỷ lớn hiếp nhỏ cảm giác, bất quá Khổng Viện Viện vẫn luôn duy trì dịu dàng cười, nhỏ xinh vóc dáng ngược lại có vẻ có chút không thể tin. Hai vị muội muội đều đi theo chính mình bạn tốt đi chơi đi, ta còn muốn đi cấp mẫu thân thỉnh an. Nói xong, Khổng Viện Viện, ở Khổng phu nhân bên người thì tỳ dẫn dắt hạ hướng tới Khổng phu nhân đi qua. Mà chỗ cao 5 người thấy tiểu nhân nhi vào sân, cũng đều sôi nổi hạ cao lầu, đi vào sân. Cấp mẫu thân thỉnh an. Khổng Viện Viện, thanh thúy thanh âm vang lên, hấp dẫn quanh thân mọi người chú ý, không đúng. Là từ lúc bắt đầu đi vào tới bị hai cái thứ nữ ngăn lại thời điểm, các gia phu nhân còn có đối diện nam tịch nam tử đều yên lặng chú ý, tới bên này. Viện Viện đứng lên đi, đến nương bên người tới. Khổng phu nhân cười duỗi tay đem tiểu nhân nhi dắt lại đây. Đây là bác bảo các chương lão phu nhân, Bích Hà Sơn Trang Tiêu lão phu nhân, Ngọc Thanh Sơn Trương phu nhân, đây là Quảng Thông Thương Sẽ Vương phu nhân, đây là Vận May Tiêu Cục Lý phu nhân. Khổng phu nhân cười cấp Khổng Viện Viện giới thiệu này một bàn người. Viện Viện cấp Chương lão phu nhân, Tiêu lão phu nhân, còn có Trương phu nhân, Vương phu nhân, Lý phu nhân thỉnh an. Khổng Viện Viện hơi ngồi xổm thân mình hướng về mấy người được rồi vạn phúc lễ. Ai u, mau mau mau đứng lên, nha đầu này lớn lên thật tuấn, chính là cực kỳ giống Khổng phu nhân a. Bác Bảo Các Trương lão phu nhân duỗi tay đỡ đỡ Khổng Viện Viện. Tuy rằng Bác Bảo Các địa vị là không tồi, mà Trương lão phu nhân bối phận cũng cao, nhưng là này cùng chú Kiếm Sơn Trang vẫn là có chút chênh lệch, rốt cuộc này chú Kiếm Sơn Trang mặc kệ hắc vẫn là bạch, hợp với triều đình cũng đều có liên lụy, mấy người nhìn về phía Khổng Viện Viện ánh mắt tự nhiên liền không giống nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chứa mục đích, bất quá lại đều cực hảo che giấu lên. Cũng không phải là, nhìn ta này lão bà tử đều muốn cướp về nhà đi, tới, đây là lão bà tử ta cấp nho nhỏ lễ gặp mặt, thu. Tiêu lão phu nhân cười bắt được Khổng Viện Viện mặt khác một bàn tay, đem chính mình trên tay phỉ thúy vòng tay trực tiếp lại xuống dưới trồng lên Khổng Viện Viện, trên tay. Này trưởng giả ban không thể từ, mà Khổng phu nhân cũng không xuất khẩu làm Khổng Viện Viện không thu, Khổng Viện Viện chỉ có thể cười thu xuống dưới, cảm ơn tiêu lão phu nhân. Ai, lúc này mới đối, quả nhiên là cái hiểu chuyện hài tử. Tiêu lão phu nhân cực kỳ vừa lòng. Người này lão bà tử tịnh đoạt lão bà tử ta. Nổi bật, ta thứ này còn không có đưa đâu, ngươi như thế trước đưa lên. Trương lão phu nhân trêu ghẹo cười nói, bất quá trong tay động tác lại không chậm, bất đồng với tiêu lão phu nhân kia xanh biết phỉ thúy vòng tay, một khối đỏ tươi hồng phỉ quại tới rồi Khổng Viện Viện trên cổ. Tiểu nhân nhi thân cao thật sự không có bất luận cái gì ưu thế a, liền phản kháng cơ hội đều không có. Cảm ơn Trương lão phu nhân. Khổng Viện Viện ngoan ngoãn được rồi tạ lễ. Ai u, nhìn xem chúng ta hai vị này lão phu nhân, vừa ra tay chính là không giống nhau, chúng ta này cũng không thể rơi xuống sau. Viện Viện tới, này thu, cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật. Quản thông thương sẽ vương phu nhân từ trong tay áo lấy ra sớm chuẩn bị tốt hộp gấm. Hộp cấm không lớn, bất quá càng là tiểu xảo đồ vật, thường thường giá trị càng không tiện nghi. Này khen ngược, một phòng xuống dưới thu không ít lễ, Khổng Viện Viện cuối cùng chỉ có thể đem đồ vật giao cho tiểu ngư giúp cầm. Khổng Viện Viện bên này làm mặt, kệ nam tử nữ từ ánh mắt tất cả đều hấp dẫn đi, đương Khổng gia ngũ huynh để tiến vào thời điểm, bọn nữ tử mới dời đi chính mình ánh mắt, mà nam tử phần lớn tuy rằng thu hồi tầm mắt. Trong lòng lại đều có chính mình tính toán. Khổng Linh Nhi cùng Khổng Dĩnh Nhi hiện tại phi thường bất mãn, sớm biết rằng liền không nghe chính mình Di Nương nói tới như vậy sớm, tuy rằng ngay từ đầu tiến vào thời điểm xác thật là hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhưng là lại xa xa không bằng Khổng Viện. Viện vị này con vợ cả đại tiểu thư, hai người ở giả dạng thượng hao hết tâm tư, lại vẫn là bị Khổng Viện Viện đoạt đi rồi nổi bật. Đêm nay nhưng bất đồng với cùng phía trước. Các gia tới rồi nữ tử cơ hồ đều chuẩn bị tiết mục, hợp với nam tử bên này cũng là không thiếu được, Khổng Viện Viện nhưng thật ra một chút đều không đúc kết, yên lặng ngồi ở khi đó thỉnh thoảng ăn một chút gì, sau đó nhìn biểu diễn tiết mục. Không thể không nói này một đám quả nhiên người mang tuyệt kỹ, đặc biệt là nữ tử. Tập võ nữ tử nương chính mình đấy, nhảy lên vụ tới càng thêm phiêu chật động lòng người, nhìn này đó cổ hương cổ sắc nguyên nước nguyên vị vũ đạo. Khổng Viện Viện thật sự cảm thấy chính mình mở rộng tầm mắt. Đến nỗi thơ từ ca phú, kiếp trước Khổng Viện Viện nhưng thật ra không thiếu bối, ngược lại không quá lớn cảm giác, cho nên nam tử biểu diễn trung Khổng Viện Viện, trừ bỏ đối kia vẽ tranh có điểm hứng thú ở ngoài, mặt khác căn bản nhất không nổi tính. Chỉ là không tốt ở người trước biểu hiện ra ngoài, cho nên vẫn luôn làm bộ nghiêm túc lại xem, chỉ là quay đầu công phu liền toàn đã quên. Nhìn những cái đó điên cuồng tiểu thư thiếu gia, Khổng Viện Viện thiệt tình cảm thấy đây là biến tướng hội xem mắt, cho đại gia lấy cớ tương xem. Khổng Viện Viện vô cùng may mắn chính mình có dự kiến trước, sớm ăn vài thứ, bằng không lúc này đã có thể thật sự muốn ra khứu, nhìn những cái đó cơ hội chỉ ăn chút trái cây điểm tâm nữ tử. Khổng Viện Viện thiệt tình thế các nàng lo lắng, này một đám nhưng, đều là chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Đừng đến lúc đó nhảy đến một nửa đột nhiên không sức lực đã có thể khó làm. Một hồi tiếp một hồi, Khổng Viện Viện đều sắp ngủ thời điểm, một cổ thẳng nhiên tiếng tiêu vang lên, Khổng Viện Viện ngẩng đầu nhìn đi, cư nhiên là chính mình đại ca. Một thân băng lam tốt nhất tơ lụa, theo lịch sự tao nhã trúc diệp hoa văn tuyết trắng đường viền cùng hắn, trên đầu mở chê ngọc trăm cài giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, cầm trong tay bạch ngọc tiêu, nhẹ nhàng quý công tử. Tiếp theo tiếng đàn vang lên, một hợp lại hồng y, Huyền Văn vân tay áo, ôm cầm ngồi trên mặt đất, nam tử buông xuống mắt mặt, đắm chìm ở chính mình xây dựng trong thế giới, thon dài mà duyên dáng ngón tay như hành vân nước chảy múa may cầm huyền, thật dài lông mi ở kia tâm hình trên mặt, hình thành dụ hoặc độ cung, người tùy âm mà động, đúng là Khổng Minh đế. Trên đài một trương thật lớn màu trắng bình phong bị đẩy ra tới, Khổng Minh Huyền ăn mặc màu đen sa tanh quần áo, bào nội lộ ra màu bạc, chạm rỗng dâm bụt hoa nằm biên, cầm trong tay bút lông sói huy bút viết nhanh. Một thân bạch y Khổng Minh Hoàng cầm trong tay lợi kiếm mà đến, tiếng tiêu tiếng đàn càng thêm dồn dập, ngay sau đó trống trận tiếng vang lên, tiểu ngũ một thân thảm lục là y, tóc lấy trúc trâm thuốc khởi, thảm lục thiếu niên sắc mặt như đào hạnh, tư thái thanh tao lịch sự. Thượng dư cô cày tuyết xương tư, thiếu niên con ngươi linh động, thủy tinh châu giống nhau hấp dẫn người. Năm người hợp thành một tổ khác họa, đem chúng nữ từ ánh mắt hấp dẫn đi, mà bọn nam tử cũng đắm chìm ở trong đó, hận không thể chính mình cũng gia nhập đi vào. Khổng Viện Viện nhìn chính mình năm cái huynh đệ, lại nhìn thoáng qua những cái đó bị mê đến thần hồn điên đảo nữ tử, trong lòng cảm thán, này quả thực chính là tình yêu thu hoạch cơ a. Nhìn xem này một đám, tâm cũng chưa, về sau này muốn gả đến chú Kiếm Sơn Trang nữ tử chỉ sợ càng thêm nhiều. Bỏ qua một bên trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng, Khổng Viện Viện cũng dần dần bị năm người tiết mục hấp dẫn qua đi, mà để cho người muốn xem, đó là kia phó họa, cầm trong tay bút lông sói Khổng Minh Huyền thường thường còn muốn cùng Khổng Minh Vũ so chiêu, chính là trước đó diễn luyện quá. Nhưng là này vẫy ra mực nước lại không có khả năng mỗi lần đều ở một vị trí, cho nên là cực kỳ khảo nghiệm người họa sĩ. Hai mắt vẫn luôn đi theo họa tiến triển, nhưng là mắt thấy này liền muốn tới kết thúc, chỉnh bức họa lại còn không có cái gì kỳ lạ địa phương. Khổng Minh Vũ cuối cùng sắc bén giơ kiếm triều Khổng Minh Huyền đâm tới, Khổng Minh Huyền một cái xoay người, trong tay cầm lấy kia tẩy bút thủy hướng tới bình phong bắt đi, sở hữu thanh âm lập tức tất cả đều dừng lại. Mà chính thủy bình phong đột nhiên phong cách đấu chuyển, một bộ bàn bạc đại khí sơn thủy họa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Kinh ngạc cảm thán thanh liên tiếp vang lên, Khổng Viện Viện hai mắt sáng lên nhìn kia phó thật lớn họa, mà đứng ở bình phong bên Khổng Minh Huyền tự nhiên thấy được tiểu nhân. Nhi cặp kia chờ đợi hai mắt, từ trong lòng ngực móc ra tư chương cái ở họa thượng. Thế nhân đều biết chú Kiếm Sơn Trang Khổng Tam Thiếu đúc kiếm thuật lợi hại. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Khổng Tam Thiếu vẽ tranh, mà này họa cư nhiên là dưới tình huống như thế hoàn thành, như thế hoàn mỹ, cuối cùng kia một chút quả thực sợ ngay người mọi người, không ít vẽ tranh lợi hại nam tử cũng là tự than thở không bằng, này muốn thật tốt khống chế lực mới có thể hoàn thành như vậy một bộ cự làm. Nữ tử càng là khiếp sợ, đồng thời ái mộ chi tâm điên cuồng dâng lên, phiết lòng chỉ có một ý tưởng. Đợi lát nữa nhất định phải làm Minh Huyền đem họa đưa cho chính mình, này họa phóng tới thư phòng tuyệt đối là kiện siêu cấp cảnh đẹp ý vui sự tình, chỉ là này không đợi Khổng Viện Viện mở miệng, đã có nữ tử đứng lên. Khổng Tam Thiếu quả nhiên lợi hại, hôm nay thuộc viện có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Tam Thiếu có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Khổng Minh Huyền dương mắt nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, không thể như cô nương mong. Muốn, này họa đã có chủ. Ngồi ở chủ bàn Tiêu lão phu nhân nhìn chính mình cháu gái đột nhiên đứng dậy, ngay từ đầu còn có chút không rõ, chờ minh bạch lúc sau trong lòng yên lặng cho chính mình cháu gái điểm tán, chỉ là này còn không có tới kịp chờ mong kế tiếp phát triển, liền bị Khổng Minh Huyền cự tuyệt nói đánh gãy, tầm mắt cũng chuyển dời đến Khổng Minh Huyền trên người. Kia Khổng Tam Thiếu cũng không báo cho thuộc viện này họa là đưa cùng người nào, thuộc viện cũng hảo có một cơ hội. Lần đầu tiên bị người như thế trực tiếp cự tuyệt, Tiêu thuộc viện nhất thời thiếu chút nữa không tiếp được lời nói. Đây là ta đưa cho viện viện sinh nhật lễ vật, cho nên Tiêu tiểu thư vẫn là khác tìm hắn vật đi. Khổng Minh Huyền nói đem tầm mắt chuyển qua bên trên Khổng Viện Viện vị trí, khó được khóe miệng treo lên một mặt cười. Khổng Viện Viện nguyên bản còn ở mất mát này họa đã có chủ, nhưng là Khổng Minh Huyền kế tiếp nói lại làm Khổng Viện Viện lập tức cao hứng không thôi. Có chút không thể tin tưởng nhìn về phía Khổng Minh Huyền, thẳng đến kia mặt phù dung sớm nở tối tàn cô đồ ở trước mặt nở rộ, Khổng Viện Viện biết đó là thật sự. Viện Viện cảm tạ tam đệ, này họa ta thật là yêu thích, nhất định sẽ hảo hảo cất chứa. Khổng Viện Viện cười đứng lên, làm trò mọi người mặt, Khổng Viện Viện không có trực tiếp xưng hô Khổng Minh Huyền tên. Nguyên lai là Tam Thiếu đưa cho Khổng Đại Tiểu Thư, đó là Thục Viện thất lễ. Tiêu Thục Viện lại không vui, này cũng không có cách nào, này đưa. Người nếu là đổi thành những người khác, có lẽ còn có thể tranh thượng một tranh, nhưng là đây là nhân gia Khổng Tam Thiếu đưa cho chính mình đích tỷ sinh nhật chi lễ, về tình về lý chính mình đều không thể hỏi lại. Ha ha, hôm nay cư nhiên vẫn là Viện Viện nha đầu sinh nhật a, Khổng phu nhân thật đúng là chữ kính như bưng, nhìn xem chúng ta này cũng chưa chuẩn bị, tới, cái này đưa cho chúng ta Viện Viện nha đầu đương sinh nhật lễ vật. Tiêu lão phu nhân dẫn đầu đã mở miệng, sau đó từ chính mình trên người đem kia quý trọng nhất vật phẩm trang sức lấy xuống dưới, cắm tới rồi Khổng Viện Viện phát trung. Khổng Viện Viện chính mình nhưng thật ra đều không nhớ rõ chính mình hôm nay sinh nhật, vừa rồi còn tưởng rằng là Khổng Minh Huyền tìm một cái cớ, này cẩn thận tưởng tượng, hôm nay nhưng còn không phải là chính mình sinh nhật sao, đột nhiên cảm thấy phi thường cảm động. Khó trách cảnh tượng như vậy chính mình vài vị huynh đệ cư nhiên tất cả đều ra trận, này tiết mục. Nhưng còn không phải là cố ý vì chính mình chuẩn bị sao, Khổng gia thiếu gia còn chưa tới yêu cầu ở như vậy, yến hội phía trên làm như vậy tài nghệ biểu diễn, đều là vì chính mình mới làm này phiên chuẩn bị. Cảm ơn Tiêu lão phu nhân. Khổng Viện Viện thập phần có lễ được rồi một cái vạn phúc. Vài vị phu nhân cũng là sửng sốt, Khổng phu nhân cười ra tiếng. Này còn không phải Viện Viện vài vị huynh đệ tưởng, muốn cấp Viện Viện một kinh hỷ, cho nên nhất thời, cũng liền không để lộ ra đi. Khổng phu nhân nói lập tức ngăn chặn mọi người miệng. Nhân gia huynh đệ tỷ muội ở chung hòa hợp, muốn cho chính mình muội muội tỷ tỷ một cái đặc thù sinh nhật lễ vật, các ngươi có thể nói cái gì? Vài vị thiếu gia cũng là dụng tâm, Viện Viện nha đầu có phúc phần. Bác bảo các chương lão phu nhân, cũng cười đem chính mình cổ phía trên Đông Châu dây xích lấy xuống chứ quải tới, rồi Khổng Viện Viện trên người. Ha ha, bọn họ huynh đệ tỷ muội hòa thuận cũng là ta này đương nương phúc khí, nhưng thật ra, lại làm lão phu nhân cùng vài vị phu nhân tiêu pha. Khổng phu nhân cười tiếp chương lão phu nhân nói, Viện Viện cảm tạ chương lão phu nhân. Này trên cổ này xuyến Đông Châu nhưng không nhẹ a. Từng viên thập phần mượt mà đều có đầu ngón tay như vậy đại. Không một hồi, Khổng Viện Viện lại là một phen lễ vật thu đến mỏi tay. Này còn nói đâu, làm chúng ta này cũng chưa chuẩn bị chút cái gì. Chương Tiêu hai vị lão phu nhân giả lẩm bẩm nói Khổng phu nhân một câu. Mà ở tòa nam tử sôi nổi. Hối hận, chính mình như thế nào liền không làm người hảo hảo hỏi thăm này, Khổng gia đại tiểu thư sinh nhật tư liệu đâu. Nhìn kia nữ tịch thượng kiều diễm động lòng người, đoan trang hiền thục tiểu nhân nhi, thật là càng xem càng muốn phủng ở lòng bàn tay hảo hảo che chở lên. Khổng gia ngũ huynh đệ nhìn cảm động đến rơi lệ tiểu nhân nhi, đối chính mình đám người hôm nay an bài phi thường vừa lòng, nguyên bản là muốn chọn lựa chút cái gì đưa cho tiểu nhân nhi, cuối cùng chọn. Đi phát hiện giống như cái gì đều không tốt, tiểu ngũ một câu nhưng thật ra nhắc nhở mặt khác bốn người. Vì thế liền có đêm nay này vừa ra, từ an bài bắt đầu đến đêm nay hoàng mỹ diễn xuất, tổng cộng liền hoa nửa tháng, này nửa tháng mấy người không chỉ có muốn bận rộn đỉnh đầu thượng sự tình, còn nếu muốn như thế nào đem việc này, dùng cái dạng gì phương thức đi biểu đạt ra tới, mỗi cái chi tiết nên như thế nào đi làm, này đó đều khảo nghiệm ngũ huynh để phối hợp cùng với ăn ý độ. Nếu không phải, này ở đây như vậy nhiều người, Khổng Viện Viện thật sự rất muốn nghỉ liền chạy. Đến đài đi lên hảo hảo ôm một chút chính mình năm vị huynh đệ. Thật lớn bình phong bị hạ nhân thật cẩn thận dọn đi xuống, Khổng gia ngũ huynh đệ cũng về tới nam tịch chủ trên bàn đi, Lâm Phong nhìn thoáng qua ngũ huynh đệ, sau đó đứng lên. Này hôm nay nghe nói là Khổng gia đại tiểu thư sinh nhật, bản hầu từng đến quá lớn tiểu thư tương trợ, đặt chuẩn bị lễ mọn, hy vọng năm vị thiếu gia hỗ trợ chuyển giao. Từ trong lòng ngực lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt hộp gấm, đôi tay phụng tới rồi vô năm người trước mặt. Chính mình không phải không có biện pháp trong lén lút đưa, nhưng là này cuối cùng thời điểm ảnh hưởng vẫn là Viện Viện khuê dự, mà thông qua năm vị thiếu gia liền không giống nhau, không những có thể đem lễ vật đưa đến Viện Viện trong tay, còn có thể đủ tuyên thệ một chút chính mình chủ quyền, nhất tiễn song điêu. Một khi đã như vậy tại hạ liền thế gia muội đa tạ hộ quốc hầu. Khổng Minh Thiên nhìn kia hộp gấm, cuối cùng vẫn là nhận lấy. lễ vật là rất sớm liền chuẩn bị tốt, từ ở biên cảnh thời điểm coi trọng, mua sau liền vẫn luôn đặt ở trên người, không có cơ hội ở thích hợp thời gian đưa ra. Những người khác sôi nổi đỏ mắt, cố tình bọn họ đều không có chuẩn bị, trên người xác thật là có không ít thứ tốt, nhưng là mấy thứ này dù sao cũng là nam tử bên người chi vật, không giống nữ tử như vậy có thể lấy tới tặng người, sai mất như thế tiếp cận gia nhân cơ hội tốt, làm sao có thể không cho chúng nam tử đỏ mắt. Đến nỗi những cái đó đã biểu diễn quá tài hoa nam tử, cũng sôi nổi hối hận không có thể mượn đến cơ hội lấy biểu tâm ý. Này một phần phân lễ vật, Khổng Viện Viện nhất vừa lòng vẫn là, chính mình vài vị huynh đệ hợp lại đưa cho chính mình biểu diễn, cùng với kia một bộ to lớn bình phong, tiệc tối sau, Khổng Viện Viện liền gấp không chờ nổi trở về Đúc Kiếm Lâu đi xem kia bình phong bày biện ở Khổng Viện Viện thư phòng bên trong, trực tiếp che đậy một mặt tường, phi thường đại khí. Khổng gia ngũ huynh đệ lại không có thể giống Khổng Viện Viện giống nhau trực tiếp liền trì, đều bị giữ lại. Hiện tại giờ nào? Khổng Minh Thiên nhìn thu thập đến không sai biệt lắm hội trường mở miệng hỏi. Hồi đại thiếu gia, còn có nửa canh giờ liền giờ tí. Đi thông tri vài vị thiếu gia cùng nhau, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Khổng Minh Thiên buông xuống trong tay sự tình, hôm nay chính là chính mình muội muội sinh nhật, trừ bỏ kia tiết mục ở ngoài. Mấy người tự nhiên không có khả năng cứ như vậy, làm tiểu nhân nhi đơn giản vượt qua chính mình sinh nhật. Phía trước 18 năm không có thể cho tiểu nhân nhi quá một cái sinh nhật, mà này lúc sau, chỉ sợ có thể như vậy đơn thuần cấp tiểu nhân nhi quá sinh nhật cơ hội, cũng ít đến đáng thương, nếu không phải này quần anh hội vừa lúc cũng ở cái này thời gian, mấy người muốn chuẩn bị sẽ càng nhiều. Này một đêm, Lâm Phong vẫn luôn yên lặng ở góc nhìn, không có đi quấy rầy tiểu nhân nhi cùng. Người nhà cùng nhau vượt qua cái này quan trọng nhật tử. Viện viện đâu? Khổng Minh Thiên tiến Đúc Kiếm Lâu liền mở miệng dò hỏi dưới lầu nha hoàng. Hồi đại thiếu gia, tiểu thư vẫn luôn ở trong thư phòng, không có ra tới quá. Đi xuống đi. Khổng Minh Thiên nhấc chân bước lên bậc thang. Quả nhiên, thư phòng cửa chỉ có viện viện bên người tỳ nữ tiểu ngư canh giữ ở ngoài cửa. Nô tỳ cấp đại thiếu gia. Tiểu ngư nhìn đến Khổng Minh Thiên lập tức ngồi xổm xuống thân hành lễ. Đứng lên đi, vất vả ngươi. Viện viện không thích người khác hầu hạ, mà này tiểu ngư không chỉ có muốn bên người hầu hạ viện viện, còn đồng thời là viện viện trợ thủ đắc lực. Khổng Minh Thiên ở trình độ nhất định thượng đối tiểu ngư vẫn là phi thường chiếu cố. Nô tỳ không vất vả. Tiểu ngư cười lui về nguyên lai vị trí, mà trong phòng thanh âm cũng ở nói cho hai người, Khổng viện viện đang theo ngoại đi ra. Đại ca, tiểu ngư, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng mệt mỏi, nếu là đói khiến cho phòng bếp nhỏ lộng chút ăn. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, thư phòng kia Tây Dương Chung bên trên chính là rõ ràng biểu hiện hiện tại thời gian. Là, nô tỳ cáo lui. Tiểu ngư hành lễ yên lặng lui xuống. Viện viện đói bụng sao? Khổng Minh Thiên duỗi tay xoa xoa tiểu nhân nhi đầu, nguyên bản kia đầy người đồ vật đều bị lấy xuống dưới, đen nhánh tóc đen sạch sẽ dùng lụa mang trói buộc. Liền tính đại ca không tới, ta cũng chuẩn bị ra tới. Khổng viện viện cũng biết chính mình này ở bên trong thời gian có chút lâu rồi. Đại ca đây là cấp viện viện mang ăn ngon vẫn là mang theo gì? Này hướng Khổng Minh Thiên trên tay nhìn lại, lại phát hiện hai tay trống trơn. Ta đến mang viện viện đi ăn ngon, đồ vật sao, đại ca đã có thể không có gì đưa cho viện viện, bất quá, đồ vật vẫn là mang theo một kiện, đây là hộ quốc hầu đưa. Khổng Minh Thiên từ trong tay áo lấy ra hộp cấm đưa tới Khổng Viện Viện trước mặt. Khổng Viện Viện đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới từ Khổng Minh Thiên trong tay đem hộp cấm cầm lại đây, cũng không có kiên dè Khổng Minh Thiên, trực tiếp động thủ đem hộp cấm mở ra. Hộp cấm bày biện chính là một phen chủy thủ, phi thường mini bản chủy thủ, hoàn toàn có thể trở thành vật trang sức, nhưng là mở ra kia chủy thủ bộ, lưỡi dao thập phần sắc bén. Khổng Minh Thiên lông mày một chọn, nhưng thật ra như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Phong sẽ đưa chính là như vậy, một kiện đồ vật, bất quá chỉ bằng vào chính mình này liếc mắt một cái nhìn lại liền có thể nhận, thấy được là một phen bảo bối. Tuy rằng thập phần tiểu xảo, nhưng là dùng làm hộ thân, thường thường có thể xuất kỳ bất ý, lưỡi dao sắc bén cho hung hăng một kích, mà làm quải sức đặt ở tay áo giang cũng sẽ không làm người phát hiện, xác thật phi thường thích hợp viện viện. thu đi, này chủy thủ không tồi, viện viện nhiều luyện tập một chút, về sau đều tùy thân mang theo, đến lúc đó làm Minh đế giáo ngươi như thế nào sử dụng. Khổng Minh Thiên động thủ thế tiểu nhân nhi quải tới rồi tay áo. Khổng viện viện nhìn đến này tiểu chủy thủ thời điểm cũng phi thường thích, chỉ là lại rốt cuộc không bằng Khổng Minh Thiên xem đến cẩn thận, chỉ cảm thấy tinh xảo, như vậy tiểu cùng kia tùy thân giao gọt hoa quả giống nhau, đáng tiếc chính là không thể gấp. Nhìn treo ở tay áo chủy thủ, Khổng viện viện cười cật cật đầu. Đốt kiếm lâu ngoài nước chảy trung phóng đầy hoa đăng, từng đó tinh xảo không tinh xảo hoa đăng mang theo ánh huỳnh quang ở trên mặt nước bay, kiều trung ương. Bày biện một cái bàn, trên bàn bãi đầy Khổng viện viện thích ăn đồ ăn, mặt khác bốn người lúc này đang đứng ở trên cầu chờ tiểu nhân nhi. Khổng viện viện hoàn toàn không biết nghênh đón chính mình cư nhiên là như thế này, một cái kinh hỷ lớn, vờn quanh đốt kiếm lâu hoa đăng giống ngân hà giống nhau, mà trên cầu kia bốn người sôi nổi cười chờ chính mình tới gần, trung gian trên bàn còn ngồi ba vị trưởng bối, Khổng Trang chủ vợ chồng cùng với Khổng lão gia tử, cũng đều cười chờ tiểu nhân nhi đi. Lăng tiểu nhân nhi, ân ân, cảm ơn cha gia, cha mẹ còn có ca ca bọn đệ đệ. Khổng viện viện cầm lấy chiếc đũa khơi màu trên cùng kia mặt đầu sợi, sau đó thật cẩn thận ăn lên. Này ăn mì trường thọ là có chú ý, từ một đầu bắt đầu ăn, ăn đến càng dài càng nhiều liền càng tốt, bên trong bao hàm người nhà đối diện sinh nhật nhân nhi chúc phúc cùng với chờ đợi. Một cây mặt, Khổng viện viện thật cẩn thận đem mặt tất cả đều ăn đi xuống. Không có cắn đứt, lại đem kia canh trứng tráng bao cũng ăn đi. Xuống, Khổng lão cha tử cùng, với Khổng Trang chủ vợ chồng đều phi thường cao hứng nhìn tiểu nhân nhi đem mặt ăn xong. Viện viện thật ngoan. Khổng phu nhân cười đối tiểu nhân nhi vươn tay, một chi bạch ngọc khảm châu ngọc ngọc trăm cắm vào Khổng viện viện búi tóc bên trong. Viện viện cập kê lễ nương không có thể tự mình cấp viện viện làm, đây là mẫu thân cấp viện viện cập kê lễ chuẩn bị ngọc trăm. Hôm nay nương đem nó làm sinh nhật lễ vật đưa cho viện viện. Nhìn kia ngọc trâm cắm ở tiểu nhân. Nhi đen nhánh tóc đen bên trong, phi thường thích hợp tiểu nhân nhi. Cảm ơn mẫu thân. Cha ngươi là cái thô nhân, cũng không biết đưa cái gì, này đó liền cấp viện viện thích cái gì liền đi mua. Một cái hộp gỗ đưa đến tiểu nhân nhi trước mặt, hộp gỗ không cần mở ra đã biết bên trong là cái gì, xem ra Minh Huyền đây là tiếp nhà mình lão cha. Hai người này tặng lễ phương thức quả nhiên giống nhau như đúc. Khổng Minh Huyền nhìn chính mình lão cha cách làm, có chút ngượng, ngùng vặn vẹo đầu. Cảm ơn cha. Khổng viện viện cười tất cả đều ôm tới rồi chính mình trước mặt. Còn có, ta muốn phi thường cảm ơn cha gia. Khổng viện viện cười chuỗi tay ôm lấy Khổng lão cha tử. Cha gia lễ vật Khổng viện viện thu được, phi thường ấm lòng, chính là kia chén mì trường thọ. Đây là khi cách 5 năm sau lại lần nữa ăn tới, rồi gia gia thân thủ làm mì trường thọ, kia chính mình yêu thích 8 phần thục trứng tráng bao, tràn đầy một chén mì, tràn đầy yêu thương. Nha đầu ngốc, Khổng lão gia chuỗi tay vỗ vỗ tiểu nhân nhi phát đỉnh. Hô hô hô phanh sáng ngời pháo hoa nháy mắt chiếm cứ toàn bộ không trung, tuy rằng so ra kém kiếp trước xem qua đông đảo pháo hoa thịnh yến, nhưng là lại mãn ẩn tình nghị chúc phúc, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Đó là hạnh phúc, là cảm động, trộm duỗi tay đem nước mắt lau khô, khóe miệng giơ lên sáng lạng cười. Ta hảo hạnh phúc, cảm ơn có các ngươi. Khổng viện viện đứng lên, từng bước vây. Quanh một lần, cuối cùng đứng ở mọi người trước mặt, hướng tới mọi người khom lưng, Khổng Minh Thiên ở một bên tiến lên ngăn trở. Viện viện chính là hôm nay tiểu thọ tinh, như thế nào có thể như vậy đâu, này trên mặt bàn còn có rất nhiều viện viện thích ăn đâu. Gia gia cùng mẫu thân chính là tự mình công đạo phòng bếp cố ý làm. Ân, đều là ta thích. Khổng viện viện gật gật đầu, vui sướng ngồi trở lại Khổng lão gia tử bên người. Cầm lấy chiếc đũa đem trên mặt bàn đồ vật chia sẻ đi xuống. Nghịch ngợm triều mọi người chớp mắt, thứ tốt đại gia cùng nhau chia sẻ, hôm nay ta là thọ tinh, các ngươi đều phải bồi ta ăn. Hảo, chờ thọ tinh động đũa đâu. Khổng lão gia tử không phải lần đầu tiên cấp Khổng viện viện quá sinh nhật, tự nhiên biết tiểu nhân nhi thói quen. Hì hì tiểu nhân nhi thỏa mãn cầm lấy chiếc đũa vui sướng ăn lên. Vốn dĩ buổi tối liền không có ăn cái gì, này một chén mì Khổng lão gia tử cũng là ấn lượng làm, tự nhiên sẽ không ăn căng, đầy bàn đều là chính mình. Thích đồ ăn, ăn đến đặc biệt vui vẻ. Nhìn tiểu nhân nhi ăn đến vui vẻ, đại gia cũng phi thường có muốn ăn, Bồi tiểu nhân nhi đem một bàn thức ăn đều ăn đến sạch sẽ, ở lão cha tử đặt phê dưới, tiểu nhân nhi rốt cuộc được như ước nguyện uống tới rồi rượu, tuy rằng chỉ là mấy chén, nhưng là lại cũng làm Khổng Viện Viện vui mừng không thôi. Uống rượu sau tiểu nhân nhi men say vừa lên tới liền bắt đầu mơ mơ màng màng, càng thêm đáng yêu, nhưng là thời gian này rốt cuộc không còn sớm, cuối cùng liền. Từ Khổng phu nhân đem tiểu nhân nhi tặng trở về. Cũng may tiểu nhân nhi vẫn luôn nhớ kỹ mỗi ngày muốn đã tọa, nhưng thật ra không có trực tiếp ngủ đi xuống, ngồi xếp bằng ngồi ở giường phía trên tiến vào đã tọa trạng thái, mấy đại chư thiên đi xong, tiểu nhân nhi liền hôn hôn trầm trầm nằm bò ngủ rồi. Lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở tiểu nhân nhi trong phòng, yêu thương thế tiểu nhân nhi đem sợi tóc chuẩn bị cho tốt, sau đó đem tiểu nhân nhi bế lên, lấy thoải mái tư thế đem tiểu nhân nhi. Phóng mình trên giường phía trên, kéo qua chăn thế tiểu nhân nhi cái hảo, sau đó đi tới một bên rửa mặt trong bồn đem khăn lông lộng ướt vắt khô, lại về tới giường bên, cấp tiểu nhân nhi tịnh mặt sát tay. Tiểu nhân nhi trên đầu Phật trang sức, trên tóc đã bị Khổng phu nhân cấp toàn bộ cỡ xuống, nhưng thật ra không có e ngại tiểu nhân nhi, Lâm Phong cứ như vậy nương tối tăm ánh đèn nhìn hồi lâu, lúc này mới ở tiểu nhân nhi trên trán rơi xuống một hôn. Sinh nhật vui sướng. Nhẹ nhàng bốn chữ ở tiểu nhân nhi bên tai vang lên, chuỗi tay lại lần nữa thế ngủ say tiểu nhân nhi đem góc chăn chịch hảo, buông xuống cái màn giường, Lâm Phong mới xoay người rời đi. Đường tiểu ngư tiến vào thời điểm phát hiện sở hữu hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, cẩn thận vén rèm lên nhìn một chút Khổng Viện Viện trạng thái, lúc này mới lại đem mành phóng hảo lui đi ra ngoài. Trong mộng thực mỹ, mỹ đến Khổng Viện Viện thiếu chút nữa đều không muốn đi lên. Sáng sớm, ánh mặt trời từ cửa sổ trộm lưu tiến vào, Khổng Viện Viện vẫn luôn ngủ tới, rồi ánh mặt trời đem toàn bộ nhà ở bá chiếm xong rồi mới mở hai mắt. Tối hôm qua hình như nghe được tướng công cùng chính mình nói sinh nhật vui sướng, cũng không biết có phải hay không ảo giác, bất quá, thật hy vọng cái này mộng vẫn luôn làm đi xuống. Khổng Viện Viện nhìn màu tím giường màn, đột nhiên nói nhỏ. Chủ tử, tỉnh sao? Tiểu ngư thử thanh âm trên giường mạnh ngoài vang lên, ân, vào đi. Khổng Viện Viện thấp giọng đáp lại. Chủ tử tỉnh, nhưng, có đau đầu. Tiểu ngư đem cái màn giường xốc lên nhất nhất hệ hảo. Không có, ngủ thật sự thoải mái. Khổng Viện Viện cười ngồi dậy, chính mình tối hôm qua uống rượu không nhiều lắm, chẳng qua chính mình này thể chất men say vừa lên tới liền phạm mơ hồ, cái này thật sự là có chút phiền phức. Nô tỳ đi làm người đưa nước ấm tới, tiểu thư trước phao phao, phu nhân cùng lão gia tử còn có các thiếu gia đều phái người tới thăm tiểu thư, bất quá cũng chưa làm nô tỳ gọi ngài lên. Tiểu ngư tiến lên, thế Khổng Viện Viện đem tóc lũ hảo. Ân, làm người đi cấp gia gia cha mẹ còn có ca ca bọn họ nói một tiếng, miễn cho bọn họ lo lắng. Khổng Viện Viện duỗi tay chính mình đem lượng nhận lấy. Viện Viện tỉnh liền hảo, làm phòng bếp nhỏ chuẩn bị thanh đạm điểm dễ tiêu hóa cơm canh cấp tiểu thư đưa đi. Khổng phu nhân được lời nói cũng an tâm, công đạo một tiếng liền làm Khổng Viện Viện sân nha hoàng trở về. Hai vị di nương nhưng đều xác định, này nếu là xác định, như vậy bổn phu nhân liền đi thăm. Chờ một phen, bất quá cuối cùng như thế nào, liền xem nhà trai. Khổng phu nhân nhìn phía dưới hai vị di nương, này sáng sớm liền lại đây thỉnh an. Nếu không phải chính mình có chút lo lắng Viện Viện, này đã sớm đem người cấp đuổi rồi. Hai người ánh mắt sát thật không tồi, trong lòng đánh cái gì chủ ý Khổng phu nhân vẫn là rõ ràng, bất quá, người này tuyển dù sao chính mình cũng xem không trúng, làm mặt mũi sự tình, Khổng phu nhân cũng không thèm để ý. Trưa hôm đó đưa các gia phu nhân rời đi. Thời điểm, Khổng phu nhân liền cố ý cùng hai nhà phu nhân trưởng bối hơi hơi lộ ra tin tức, bất quá vừa thấy đối phương bộ dáng, xem ra hai vị di nương cũng không thiếu hạ công phu. Quả nhiên, không bao lâu, hai nhà liền phái người tới cửa cầu hôn tới. Lâm Phong bên này sự tình cũng đều giao cho hộ bộ người đi làm, mà bởi vì là hộ quốc hầu áp trận, cho nên hộ bộ người cũng không dám chơi tiểu tâm tư. Hộ quốc hầu ở quân đội thời điểm chính là lấy nghiêm khắc hạ khắc nổi danh, kia hạ khởi tay tới. Trước nay đều sẽ không nương tay, quản ngươi với ai có quan hệ. Trước khi rời đi, Lâm Phong hẹn Khổng gia năm vị thiếu gia tiến hành, rồi một lần thâm nhập nói chuyện với nhau, mà lúc này đây năm người tuy rằng không có làm cái gì tỏ thái độ, nhưng là lại không có như ngay từ đầu như vậy nhằm vào chính mình. rời đi là cần thiết, mặc kệ chính mình lại nghĩ như thế nào muốn lưu lại. Khổng Viện Viện là từ lão tứ Khổng Minh Hoàng trong miệng biết Lâm Phong rời đi, phía trước cách khá xa thời điểm. Ngược lại yên tâm, lần này Tử Ly đến gần, ngược lại bắt đầu nhớ mong đi lên, nặng nề nửa ngày, Khổng Viện Viện thực mau lại khôi phục tinh thần, bởi vì những cái đó thổ địa đã hoàn toàn lộng tới trong tay, quanh thân trở ngại cũng đều giải quyết. Bất quá này vùng núi khảo sát lại yêu cầu cực đại sức người sức của, cùng với thời gian. Khổng Viện Viện tự nhiên là không thể tái giống như phía trước như vậy, làm người lấy điểm hàng mẫu hòa cái bản đồ trở về làm quyết định, hiện tại cần phải làm là chờ tam đại trang.